Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1141, ngươi là nghĩ đến đem Giản gia tất cả đều trộn mất sao? Giản bắt cho Lữ Thiếu Khanh bọn hắn dàn xếp địa phương là một cái tiểu trang viện, chỉ là sân nhỏ liền chiếm diện tích vài dặm. Nơi này linh khí nồng đậm, sương trắng mịt mờ, cây cối thanh thúy tươi tốt. Bầu trời xanh thẳm, dưới mặt đất róc rách nước chảy, thiên thượng tiên hạc bay múa, có thể được xưng là một cái tiểu tiên. Cảnh Lữ Thiếu Khanh ba người sau khi đi vào, Kế Ngôn không nói hai lời chạy đến một chỗ nóc nhà phía trên, nơi này là linh khí nhất nồng đậm địa phương. Tiền đồ. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, có thể hay không có chút tiền đồ. Nơi này có cái gì ngươi dò xét qua sao? Ngươi liền không sợ có cái cạm bẫy giết chết ngươi. Kế Ngôn ngồi xếp bằng xuống, tiến vào tu luyện, không để ý đến Lữ Thiếu Khanh. Nếu là có nguy hiểm, hắn không có phát giác được, Lữ Thiếu Khanh cũng sẽ trước tiên nhắc nhở. Lữ Thiếu Khanh lập tức ngược lại đối Tiêu Y nói, nhìn xem, làm người không thể học ngươi đại sư huynh, phải học ta, có lễ phép. Tiêu Y liên tục gật đầu, không dám nhiều lời một chữ. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi ở chỗ này bắt đầu đi loanh quanh, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn có lẽ sẽ ở chỗ này ở lại một đoạn thời gian. Nơi này an toàn đương nhiên muốn bảo hộ một cái. Tiêu Y đi theo Lữ Thiếu Khanh bên người, trên đường đi đã nhẫn nhịn một bụng vấn đề nàng bắt đầu nàng giải hoặc con đường. Nhị sư huynh, ngươi đến Giản gia nơi này, có cái mục đích gì sao? Lữ Thiếu Khanh liếc mắt, ngươi đây là cái gì cậu thí nói? Tới đây liền nhất định phải có mục đích sao? Chính mình sẽ không muốn sao? Hai người các ngươi hỗn đảng muốn đi Trung Châu học viện đọc sách, còn có nửa năm mới khai giảng, không ở nơi này ở, ngươi nói, nhóm chúng ta đi nơi nào tìm chỗ ở. Phòng cho thuê ở, ngươi cho linh thạch sao? Tiêu Y le lưỡi, nhưng là đối với lời nói này vẫn là không tin, nàng dắt Lữ Thiếu Khanh góc áo, nhị sư huynh, ta không tin. Không tin. Lữ Thiếu Khanh trở tay co lại, đem Tiêu Y tay cho quất bay, muốn tin hay không? Nhị sư huynh. Tiêu Y bắt đầu bán manh nũng nịu, lần nữa đưa tay dắt Lữ Thiếu Khanh góc áo, lung lay hỏi, ngươi liền nói cho ta nha, ta là sư muội của ngươi. Thật là, thế mà còn muốn giấu giếm ta cái này đáng yêu sư muội sao? Lữ Thiếu Khanh lần nữa đem Tiêu Y tay quất bay, hỏi lại, là cái gì để ngươi cảm thấy ta có mục đích? Thật là, ta bộ dáng này còn chưa đủ thành thật sao? Tiêu Y cười đến càng thêm vui vẻ, đắc ý đến gần một bước. Giống như muốn nói bí mật lớn, lấy nhị sư huynh tính cách của ngươi, ngươi cũng sẽ không tùy tiện cứu Giản bắt cái này gia hỏa. Hắn cũng là Giản gia dòng chính đây, trong trữ vật giới chỉ nhất định có không ít đồ tốt. Nói đến đây, Tiêu Y đối Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, một mặt ta hiểu biểu lộ. Giản bắt cũng ra là dê béo, nhưng là Lữ Thiếu Khanh không có đối dê béo ra tay, ngược lại muốn kết giao bằng hữu. Cái này giống sói cùng dê kết giao bằng hữu. Ai sẽ tin? Chí ít, nàng cái này hôn hôn sư muội cũng không tin. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, nghiệp chướng a, tại sao có thể có dạng này sư muội? Thế mà dạng này hoài nghi sư huynh, ngươi chính là một cái phản cốt sư muội. Tiêu Y cười đến càng thêm vui vẻ, dáng vẻ đắc ý như là một cái ăn vụng tiểu cẩu, hắc hắc nói, hừ hừ, nhị sư huynh, ngươi điểm này tâm tư nhỏ không gạt được ta. Đúng không? Rất thông minh đúng không? Lữ Thiếu Khanh thuận tay thưởng Tiêu Y đầu hai lần, xem ra ta bình thường gõ rất hữu dụng nha. Lần này liền đánh cái đủ đi. Tiêu Y con ngươi co vào, ngọa tào, giáo huấn khâu đến, không nói hai lời, lập tức xoay người chạy. Bất quá đã muộn, lòng hiếu kỳ để phản ứng của nàng trở nên chậm lụt. Rắn rắn chắc chắc ăn một bữa xào lăn hạt dẻ. Ông đầu nước mắt rưng rưng, đau đớn trôi qua về sau. Lòng hiếu kỳ lại lần nữa chiếm cứ cao điểm. Nhị sư huynh, van ngươi, ngươi liền nói một chút nha, ta nhanh hiếu kỳ chết rồi. Tiêu Y ôm đầu, cùng Lữ Thiếu Khanh cách mấy bước, cảnh giác vạn phần, cẩn thận nghiêm túc. Lữ Thiếu Khanh thấy thế không có cách nào, thằng ngu này không vừa lòng một cái lòng hiếu kỳ của nàng, nhất định phải bị phiền chết. Ta muốn linh thạch. Lữ Thiếu Khanh hai tay chắp sau lưng, có chút nhìn trên trời, bầu trời xanh thẳm. Bạch vân lượn lờ, dưới mặt đất hắn lại thổn thức không thôi, gần nhất rất nghèo, cho nên. Tiêu Y đã bắt đầu chủ động não bổ đi lên, cho nên, nhị sư huynh, ngươi là nghĩ đến đem Giản gia tất cả đều trộn mất sao? Tựa như trước ngươi tại Thiên Cung Môn làm sự tình đồng dạng. Giản gia so Thiên Cung Môn muốn giàu có, đừng nói toàn trộm, trộm cái một chút xíu đều có thể tại chỗ về hưu, cái gì đều không cần làm, trực tiếp sống phóng túng cả một đời. Lữ Thiếu Khanh nổi trận lôi đình, ta hiện tại liền đem ngươi giết chết, lẽ nào lại như vậy, ta là hạng người như vậy sao? Tiêu Y bên này không nói hai lời nhanh như chớp liền chạy. Đừng chạy, ta hiện tại liền đến giết chết ngươi thằng ngu này. Giản Bắc mang theo Giản Nam đi tới thời điểm, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh chính đuổi theo Tiêu Y bốn phía chạy, chiếm diện tích mấy dặm địa phương tràn đầy song phương thân ảnh, nhìn xem giống như là sư huynh muội ở giữa chơi đùa. Nhưng mà để lộ ra thanh âm không có nửa điểm chơi đùa ý tứ ở bên trong. Lữ Thiếu Khanh một bên truy, một bên la hét muốn đánh chết. Thấy thế nào đều muốn đuổi theo giết kẻ thù đồng dạng. Phát hiện Giản Bắc hai huynh muội đến về sau Lữ Thiếu Khanh mới dừng lại. Đại ca, ngươi đây là tại làm cái gì đây? Lữ Thiếu Khanh dù bận vẫn ung dung, thản nhiên dừng lại, vỗ vỗ y phục trên người, thở dài nói, sư môn bất hạnh, ta chuẩn bị đánh chết nàng, đem nàng chôn ở chỗ này, thần không biết quỷ chưa phát. Giác! Giản Bắc sạm mặt lại, lời này cũng không hưng nói, đại ca, đừng đùa ta. Đến, đại ca! Ta giới thiệu cho ngươi một cái, đây là ta muội muội. Lữ Thiếu Khanh đã sớm chú ý tới Giản Nam. Một thân váy dài trắng, tinh xảo tịnh lệ, cao lãnh dáng vẻ, tản mát ra nồng đậm người sống chớ gần khí tức, giống một tòa vạn năm băng sơn. Nhưng là có lồi có lõm dưới thân thể ẩn giấu đi lực lượng cường đại, như là một tòa lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát núi lửa. Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm gật đầu, không thể không nói. Giản Nam có thể tại Phong Hoa trên bảng xếp số 1, cũng không phải là tất cả đều là gia thế tăng thêm. Giản Nam đối với mình ca ca mang về người vốn là không thích, bởi vì vào trước là chủ nguyên nhân. Hiện tại gặp mặt, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, thô bỉ dáng vẻ, không thích tại tăng thêm mấy phần. Đóng lấy, Lữ Thiếu Khanh đối nàng trên dưới dò xét, không kiên nể gì cả không nói, hơn nữa còn để nàng cảm thấy mình tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt giống như cởi hết một bộ. Trong lòng 100 vạn. Cái không được tự nhiên. Loại này không được tự nhiên để nàng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh càng thêm không thích. Nhìn cái gì vậy? Giản Nam bỗng nhiên mở miệng, còn như vậy nhìn, đem ngươi mắt chó đều đào xuống tới. Chương 1142, ngươi muốn làm ta muội phu, kém xa Giản Bắc kinh ngạc nhìn lấy mình muội muội. Giản Nam tại Giản Bắc trong lòng bình thường bình tĩnh tỉnh táo. Đối đãi ngoại nhân đều là một bộ khuôn mặt lạnh như băng, thanh lãnh ngữ khí, như là một vị cao cao tại thượng tiên nữ. Hôm nay lại đột nhiên mở miệng, nghe bực bội ngữ khí, lộ ra có chút thất thố. Không phải là tiểu muội trong lòng ngay từ đầu trước hết nhập làm chủ, cho nên mới sẽ dạng này đối người. Giản Nam bên này trong lòng âm thầm suy đoán. Mà Lữ Thiếu Khanh bên này lại như có điều suy nghĩ. Sau đó không nhìn Giản Nam tràn ngập cảm giác áp bách ánh mắt lần nữa dò xét nàng một phen. Không hề cố kỵ ánh mắt tràn ngập xâm lược tính, thấy Giản Nam trong lòng lửa giận lên thẳng. Thể nội khí tức đã bắt đầu dần dần sôi trào, nàng đã có đem Lữ Thiếu Khanh đánh chết xúc động. Liền xem như những cái kia trư ca đệ tử cũng không dám dạng này trần trụi, không hề cố kỵ nhìn xem nàng. Ngay tại Giản Nam sắp bộc phát thời khắc, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên hỏi Giản Bắc, Bắc huynh. Đây là ngươi muội muội. Giản Bắc bên này còn tại nghi hoặc, nghe nói như thế về sau, không cần suy nghĩ liền trả lời, đương nhiên, đây là thiên tài như ta muội muội, cùng một cái cha mẹ sở sinh. Giả a. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên lời ra kinh người, xác định là thân sinh huynh muội sao? Ngươi nói cái gì? Giản Nam nhịn không được, thể nội khí tức trong nháy mắt bộc phát, cường đại khí tức trong nháy mắt phun trào, điên cuồng phá hủy lấy hết thảy chung quanh. Ầm ầm thanh âm, để chung quanh phòng xá, hòn non bộ giả nước sụp đổ, một mảnh hỗn độn, như là địa chấn đồng dạng. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh lại tự hồ như biết trước, tại Giản Nam bộc phát thời khắc, một bước đi tới, đi vào Giản Bắc bên người, đưa tay ôm Giản Bắc bả vai. Người ở bên ngoài nhìn tựa như là tiến tới muốn cùng Giản Bắc nói thì thầm đồng dạng. Giản Nam đột nhiên bộc phát, đem Lữ Thiếu Khanh giật nảy mình, ngọa tào, ngươi làm gì? Giản Bắc cũng là như thế, vội vàng ngăn cản sóng xung kích, đồng thời hỏi, tiểu muội, ngươi thế nào? Lữ Thiếu Khanh thừa cơ nói, cho nên a, ta liền muốn hỏi, các ngươi xác định là thân huynh muội sao? Ngươi ôn tồn lễ độ, nho nhã lễ độ, khiêm khiêm công tử, ngươi muội muội đây, hiện tại nhìn xem giống như một đầu hổ cái già, tính tình quá kém. Không giống đại gia tộc giáo dục ra đệ tử, không bằng ngươi đi về hỏi hỏi ngươi cha mẹ, có phải hay không khi còn bé ôm sai rồi. Sau khi nói xong, ánh mắt tiếp tục rơi trên người Giảng Nam, chắc chắn dáng vẻ, tự hồ là đang nói hắn không có nhìn lầm. Tức giận đến Giảng Nam muốn đi lên đem Lữ Thiếu Khanh mặt đều đập bể. Bất quá, nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh nói những lời kia, nàng không thể không cưỡng chế lấy trong lòng lửa giận. Nàng hít sâu một hơi, thế gia đệ tử quan tâm là mặt mũi. Cũng không thể bởi vì chính mình cho gia tộc bị mất mặt. Coi hắn là chết đi. Giảng Nam ở trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình, sau đó quay qua ánh mắt, không muốn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, liền đối với Giảng Bắc nói, bộ dạng này còn tạm được, dù sao cũng là Giảng gia dòng chính đệ tử, cũng không thể như cái hổ cái già, không phải ngày sau ai muốn. Ta. Giảng Bắc nghe vậy, trong lòng nộ khí lần nữa bay lên. Bất quá nghĩ đến vừa rồi lời nói, nàng âm thầm cắn răng, ở trong lòng không ngừng đối với mình tẩy não. Hắn là chết, không nên cùng người chết chấp nhặt. Giảng Bắc bên này không có phát giác được muội muội nội tâm biến hóa, hắn còn cười ha hả đối Giảng Nam nói, tiểu muội, ngươi nhìn, hắn chính là ta trong miệng đại ca, Mộc Vĩnh. Làm người khôi hài hài hước, ta cùng đại ca mới quen đã thân, trò chuyện rất tới. Mộc Vĩnh. Giảng Nam xoay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, ngươi tiếp cận huynh trưởng ta, đi vào ta Giảng gia, có gì rắp tâm. Đối mặt Giảng Nam ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh không tránh không thể so với, cười tủm tỉm nhìn qua nàng. Hai người ánh mắt đối mặt, nhưng mà, Giảng Nam rất nhanh liền bại trận. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh thâm thúy như vực sâu, áp lực như biển ánh mắt, Giảng Nam cảm thấy mình chẳng những liền thân thể, liền liền nội tâm đều bị nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Loại áp lực này quá lớn, nàng khó có thể chịu đựng được. Dời ánh mắt trong nội tâm nàng thầm giật mình, chính mình thế mà tại một cái so với mình tuổi trẻ gia hỏa trên thân cảm nhận được như thế áp lực. Nói đùa cái gì? Ngay tại Giảng Nam trong lòng nghi ngờ thời khắc, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một thanh âm, hắc hắc, lại một cái. Giảng Nam cũng chú ý tới xích lại gần đến bên cạnh Tiêu Y, trong lòng âm thầm kinh ngạc, nha đầu này nhìn rất thảo nhân ưa thích. Tiêu Y đỉnh đầu tiểu hắc, ôm ấp đại bạch ở bên cạnh xem kịch, về phần tiểu bạch, ân, tại học tập. Hắc, không có người nào có thể cùng nhị sư huynh đối mặt không rơi vào thế hạ phong. Cái này xinh đẹp tỷ tỷ cũng không ngoại lệ. Đồng thời Tiêu Y âm thầm suy đoán, hẳn là nhị sư huynh là hướng về phía vị này xinh đẹp tỷ tỷ tới. Xinh đẹp như vậy, đổi ta, ta cũng tâm động. Nhưng là, đại sư huynh sẽ đồng ý sao? Tiêu Y đầu óc dần dần biến vàng thời điểm, Lữ Thiếu Khanh cũng mở miệng, Bắc huynh cùng ta nói qua, nói hắn có một cái quốc sắc thiên hương, dung mạo tuyệt thế vô song muội muội, bất quá hắn đối. Với hắn muội muội rất lo lắng. Giảng Bắc vừa sợ, đại ca, ngươi làm sao thấy được? Giảng Nam trong lòng cũng nghi hoặc, trong lòng khó chịu nói, ta đại ca quan tâm ta, liên quan gì đến ngươi? Chuyện của nàng người trong tộc đều biết rõ, người người đều vì nàng lo lắng. Lữ Thiếu Khanh thở dài, Bắc huynh nói, ngươi như thế tết linh, tính tình lại không tốt, sợ ngươi không gả ra được. Vừa vặn ta dáng dấp tuấn tú lịch sự, Bắc huynh liếc mắt liền thấy được ưu điểm của ta, nghĩ đến để ta làm hắn muội phu, không cần cả ngày đại ca dạng này hô hào. Ta sát. Giảng Bắc cũng mặt đen lên, có đánh người xúc động, đại ca, ta cái gì thời điểm nói qua lời này. Ngươi muốn làm ta muội phu, kém xa. Nói đùa, ta muội muội là ai? Ngươi cái này gia hỏa, xứng với sao? Giảng Nam cũng nghĩ đánh người, nàng tin tưởng mình huynh trưởng tuyệt đối sẽ không nói lời như vậy. Giảng Bắc nói với nàng qua, liền xem như mị càng cũng không xứng với nàng, một cái không biết rõ từ nơi nào đụng tới gia hỏa, cũng dám nói muốn cưới chính mình. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên nhìn qua Giảng Bắc, lộ ra khó mà tự tin biểu lộ, phản phất là bị người đùa bỡn, không phải đâu, Bắc huynh, ngươi chưa nói qua sao? Chưa nói qua. Giảng Bắc sắc mặt càng đen hơn, đại ca, ngươi bộ biểu tình này, ta rất muốn đánh ngươi. ta cái gì thời điểm nói qua những lời này rồi? Lữ Thiếu Khanh sờ lên đầu, cười ha ha một tiếng, ra, ngươi không có nói qua, nhưng là ta cảm thấy ngươi chính là dạng này ý tứ. Chú ý tới muội muội ánh mắt, Giản Bắc có chút gấp, đại ca, lời này của ngươi không nói rõ ràng, ta hôm nay cùng ngươi không xong. Đến thời điểm ta muội muội đánh ngươi, ta cũng sẽ không giúp cho ngươi. Chương 1143, ta sư huynh phải dùng mạnh, cần hỗ trợ sao? Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, không phải ngươi làm gì nhất định phải đem nhóm chúng ta mang về trong nhà người làm gì. Khẳng xuất định là để cho ta tới nhìn xem ngươi muội muội, đại phát từ bi thu ngươi muội muội, đúng không? Giản Bắc thổ huyết. Còn lớn hơn phát từ bi. Ngươi làm ta muội muội là cái gì? Yêu quái sao? Ngươi cũng không chiếu chiếu tấm gương, ngươi thật là tự luyến a. Đại ca, Giản Bắc có loại quay người ly khai, để Giản Nam thu thập Lữ Thiếu Khanh xúc động, hắn cắn răng nói, đại ca, ta là có chuyện xin các ngươi hỗ trợ, nhưng không phải cái này. Không phải sao? Lữ Thiếu Khanh như trút được gánh nặng, vỗ ngực, lòng còn sợ hãi nói, còn tốt, còn tốt. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi muốn ta làm ngươi muội phu đây, nói sớm a, sớm một chút nói ta cũng không cần nơm nớp lo sợ. Giản Nam nhịn không được, lần nữa bộc phát, hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Cường đại khí tức lại một lần nữa quét sạch mà ra, chung quanh lại một lần nữa lọc vào tàn phá, như là một trận động đất cấp 12 qua đi, trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi, một mảnh hỗn độn. Bất quá ngoại trừ nơi này, chung quanh chỉ là có chút tác động đến một cái, cũng không có lọc vào nghiêm trọng phá hư. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục ôm Giản Bắc, giống như cưỡng ép lấy con tin, Giản Nam nhằm vào không được hắn. Nhìn xem, cái này tính tình, chật chật. Lữ Thiếu Khanh chăm chú đối Giản Bắc nói, Bắc huynh, cảm tạ buông tha chi ân. Giản Nam đã lộ ra sát khí. Có ý tứ gì? Ta rất kém cỏi sao? Giản Bắc vội vàng trấn an Giản Nam, tiểu muội, đừng xúc động. Hắn vội vã đối Lữ Thiếu Khanh nói, đại ca, ngươi chớ nói lung tung, nhóm chúng ta lần này tới là nhìn một chút kế công tử. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, ngươi tìm ta sư huynh cây kia đầu gỗ làm gì? Tìm hắn còn không bằng tìm ta đây. Ta so với hắn xuất khí nhiều, làm cái muội phu. Giản Bắc sắc mặt càng đen hơn, mắt thấy chủ đề lại muốn kéo tới phương diện kia đi, hắn vội vàng ngăn cản, còn kém đem Lữ Thiếu Khanh miệng cho che, đại ca, ngươi trước hết nghe ta nói. Cho con đường sống được hay không? Kế công tử đâu? Giản Bắc thuyết pháp uyển chuyển một điểm, ta muốn cho tiểu muội cùng kế công tử giao lưu, hướng về kế công tử học tập. Lữ Thiếu Khanh chấn kinh, nhanh như vậy sao? Ta sư huynh không phải loại kia người tùy tiện a, phải dùng mạnh, cần ta hỗ trợ sao? Đại ca! Giản Bắc nhanh khóc, cũng không có ý định uyển chuyển, nói thẳng, tiểu muội gặp bình cảnh, nhìn có thể hay không từ trên thân kế công tử đạt được một chút trợ giúp hoặc là cảm ngộ. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, lần nữa đánh giá Giản Nam một phen, gật gật đầu, cái này đơn giản a, ta có thể giúp một tay. Ngươi! Giản Bắc cái thứ nhất không tin, đại ca, ngươi đừng nói giỡn. Ngươi bộ dáng xem xét liền không đáng tin cậy, Giản Bắc chỉ coi Lữ Thiếu Khanh đang nói đùa. Thật a, cho ta 1.000 vạn mai linh thạch, ta cam đoan nàng có thể tại trong vòng 1 năm tiến vào hóa thần cảnh giới. 1 năm. Giản Bắc càng thêm không tin, đại ca, tiểu muội nàng đã đánh sâu vào 3-4 năm, ngươi đây không phải đang nói đùa sao? Vẫn là đi tìm kế công tử, để bọn hắn lẫn nhau giao lưu luận bàn một phen đi. Lữ Thiếu Khanh chưa từ bỏ ý định, như là tiêu thụ đồng dạng tiếp tục chào hàng chính mình, thật, có thể thử nhìn một chút, không được lại lui khoảng. Cầm tới linh thạch, đến thời điểm quyển trải chạy trốn. Không cần làm phiền đại ca ngươi. Thật không cần. Đến thời điểm tới tìm ta sẽ phải thăng giá. Giản Bắc liên tục khoát tay, Lữ Thiếu Khanh trong mắt hắn xem ra cực kỳ không đáng tin cậy, khi có một mực yên lặng kế ngôn đáng tin cậy. Cuối cùng dứt khoát tranh thủ thời gian mang theo Giản Nam đi tìm kế ngôn, rời đi về sau, Giản Nam nhịn không được. Đại ca, loại người này ngươi mang về làm gì? Giản Nam oán khí đầy bụng, nhớ tới Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ liền hận đến nghiến răng. Cái kia ghê tẩm gia hỏa đánh không chết còn giữ làm gì? Không đồng dạng, không đồng dạng, Giản Bắc là thành tâm là Giản Nam suy nghĩ, kế công tử không đồng dạng, kế công tử mới thật sự là cao thủ. có thể có bao nhiêu lợi hại. Giản Nam biểu thị không tin, có loại kia gia hỏa làm sư đệ, sư huynh cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Cá mè một lứa. Đại ca, ta đi theo ngươi đến, là cho mặt mũi ngươi. Qua đi, ngươi không đem bọn hắn đuổi đi, ngươi ăn phải cái lỗ vốn là chuyện của ngươi, không liên quan gì đến ta. Theo Giản Nam, Lữ Thiếu Khanh cái này gia hỏa vô cùng ghê tởm, thân là Lữ Thiếu Khanh sư huynh cũng không khá hơn chút nào, khẳng định cũng là không sai biệt lắm tính cách. Bất quá chờ nàng nhìn thấy Kế Ngôn về sau, nàng phát hiện chính mình nghĩ sai. Kế Ngôn xếp bằng ở trên nóc nhà, một thân áo trắng, phong thần tuấn lãng, nhàn nhạt linh khí vờn quanh ở bên cạnh hắn, như ẩn như hiện, ngay tại chăm chú tu luyện, lạnh lùng bộ dáng, còn có mịt mờ. Khí tức, để Giản Nam lần đầu tiên liền tin tưởng mình huynh trưởng lời nói không ngoa. Kế Ngôn tuyệt đối là một vị cao thủ, 10 phần cao thủ cường đại. Không có biện pháp, Kế Ngôn khí chất bày ở chỗ ấy, cùng Lữ Thiếu Khanh cà lơ phất phơ dáng vẻ không đồng dạng. Trầm ổn, như là một thanh trở vào bao lợi kiếm, xem xét chính là cao thủ. Không phải cao thủ đều không có loại khí chất này. Lúc đầu trong lòng còn có khinh thị Giản Nam lập tức trở nên nghiêm túc lên, không dám khinh mạng. Kế Ngôn cho nàng một loại cảm giác áp bách, loại này cảm giác áp bách, nàng ở trong tộc trưởng bối trên thân mới cảm nhận được. Hơn nữa, còn là hóa thần. Giản Nam thấp giọng một câu, đem Giản Bắc giật nảy mình. Không, không thể nào. Kế Ngôn một kiếm diệt tế tự quái vật, không có bộc lộ ra toàn bộ thực lực, cho nên vô luận là Hải Lão hay là Giản Bắc đều không có phát giác được Kế Ngôn thực lực chân chính. Hắn phát giác được Kế Ngôn đáng sợ, nhưng không nghĩ tới Kế Ngôn sẽ là hóa thần. Hắn thấy, Kế Ngôn còn trẻ như vậy, cũng hẳn là cùng mình muội muội cùng một cái cảnh giới mới đúng. Giản Nam cho hắn một cái xác định nhãn thần, Giản Bắc đầu tiên là ngây người, nhưng sau đó càng thêm cuồng hỉ. Đến đúng, tiểu muội, hướng hắn lấy thỉnh kinh, không cho phép ngươi liền có thể vượt qua một bước kia. Phụ thân nhất định thật cao hứng. Giản Nam nghe vậy, ánh mắt lóe lên một tia đắng chát, nào có dễ dàng như vậy. Kế công tử. Giản Bắc khách khí với Giản Nam đối với Kế Ngôn hành lễ, đối mặt một vị hóa thần tồn tại, bọn hắn không dám lỗ mãng. Kế Ngôn mở mắt ra, nhàn nhạt ánh mắt, như là lợi kiếm để Giản Bắc Giản Nam hai người áp lực tăng gấp bội. Chuyện gì? Làm Giản Bắc đem ý đồ đến nói về sau, Kế Ngôn nhìn Giản Nam một chút, sau đó nói, xin thứ cho ta bất lực. Giản Bắc Giản Nam hai người liếc nhau, coi là Kế Ngôn là đang từ chối, Giản Bắc lại nói, Kế công tử, ta hy vọng là ngươi có thể truyền thụ một cái kinh nghiệm tâm đắc cho ta muội muội. Đương nhiên, ta Giản gia tất có hậu báo. Đối mặt hóa thần, cái người phân lượng không đủ, chỉ có cầm Giản gia ra mới có đầy đủ phân lượng, đầy đủ người khác coi trọng. Hóa thần kinh nghiệm tâm đắc, tùy tiện lộ ra một chút đều đầy đủ người khác phi tốc tiến bộ. Kế Ngôn thản nhiên nói, kinh nghiệm của ta không thích hợp nàng. Chương 1144, ngoại trừ hắn, những người khác làm không được, Kế công tử, Giản gia tất có hậu báo. Giản Bắc không nguyện ý từ bỏ, muội muội buồn rầu, hắn nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Thật vất vả gặp một cái tuổi trẻ cao thủ. Trẻ tuổi như vậy chính là hóa thần, kinh nghiệm của hắn tất nhiên sẽ bị tộc bên trong những kia tuổi tác lớn hóa thần càng hữu hiệu. Kế Ngôn không đồng ý, Giản Nam không có sinh khí, cũng nói không nổi bao lớn thất vọng. Dù sao không phải mỗi người đều nguyện ý đem kinh nghiệm của mình chia sẻ, bị Kế Ngôn cự tuyệt cũng là hợp tình hợp lý. Giản Nam không có cưỡng cầu, nàng đối Giản Bắc nói, đại ca, nhóm chúng ta đừng quấy rầy Kế công tử. Chính ta có thể, ta sẽ không để cho phụ thân thất vọng. Tại hai người bọn họ sắp rời đi thời điểm, Kế Ngôn bỗng nhiên mở miệng, cái này sự tình, sư đệ ta có thể làm. Giản Bắc cùng Giản Nam ngây ngẩn cả người. Cái kia gia hỏa thật có thể đi. Nếu như là người khác nói, bọn hắn sẽ còn hoài nghi. Về phần Kế Ngôn, trong lòng bọn họ có cái thanh âm nói cho bọn hắn, Kế Ngôn có thể tin. Ngoại trừ hắn, những người khác làm không được. Hai người cáo biệt Kế Ngôn, không có bao xa, Tiêu Y từ bên cạnh xông tới. Hắc hắc, Nam tỷ tỷ, ngươi tốt. Tiêu Y cười hì hì chào hỏi. Nàng đối Giản Bắc không có tốt thái độ, đối Giản Nam loại mỹ nữ này liền không đồng dạng. Giản Nam cùng Mỹ Phi không đồng dạng, cho nên nàng cười hì hì ra ngăn lại hai người. Ngươi là nghĩ đột phá sao? Tiêu Y hỏi, ngươi còn trẻ như vậy, không cần vội vã như vậy a. Giảng Bắc mở miệng, ngươi biết cái gì? Làm ngươi đến một bước kia, khẳng định nghĩ tiến thêm một bước. Đây không phải nói không muốn liền không muốn. Tựa như lên cao, đến một cái đỉnh phong, phát hiện phía trước còn có đường, cho nên tự nhiên nghĩ đến muốn tiếp tục tiến lên, tiếp tục đến một cái khác đỉnh phong. Gia tộc kỳ vọng cao cũng sẽ hóa thành áp lực. Mị gia mị càng như mặt trời ban trưa, danh tiếng vô lượng, cùng là đại gia tộc Giản gia cũng không chính hy vọng người lạc hậu. Có thời điểm, dãy chính là một bộ mặt, huống chi, còn có một cái khác nguyên nhân. Tiêu Y gật đầu, hiểu, ta hiểu, không phải liền là một bộ mặt sao? Đến chết vẫn sĩ diện. Hẳn là học một ít ta nhị sư huynh, sống được tiêu sái tự tại, đắc ý. Giản Bắc nhớ tới kế ngôn, hơi chút trầm ngâm, hỏi Tiêu Y, Tiêu muội muội, kế công tử nói, ta đại ca khả năng giúp đỡ tiểu muội đột phá. Giản Bắc không phải rất tin tưởng Lữ Thiếu Khanh có loại kia bản sự, nhưng là hắn lại cảm thấy kế ngôn sẽ không nói dối. Tiêu Y nghe vậy, liên tục gật đầu, có thể a, trên thế giới này ngoại trừ ta nhị sư huynh, không có những người khác có thể làm được đến. Tiêu Y dáng vẻ tự tin chỉnh Giản Bắc Giản Nam hoảng hốt. Cái kia nhìn lên không đáng tin cậy gia hỏa, thế mà đáng giá sư huynh sư muội như thế tín nhiệm. Giản Nam không tin, hắn. Hừ. Trong giọng nói đối Lữ Thiếu Khanh có thật sâu bất mãn, cái kia gia hỏa cà lơ phất phơ, thỏa thỏa đăng đồ tử. Bên cạnh Giản Bắc lại là sắc mặt có mấy phần dị dạng, hỏi, thật chứ? Đối với Giản Bắc Giản Nam hai người biểu lộ, Tiêu Y biểu thị đã thường thấy. Đối với cái này, Tiêu Y đều chẳng muốn giải thích, chỉ là đối bọn hắn nói một câu, dù sao thử một chút các ngươi cũng sẽ không có tổn thất, đúng không? Vạn nhất thành đâu? Sau đó, Tiêu Y lanh lợi đi tìm Lữ Thiếu Khanh. Lưu lại Giản Bắc Giản Nam hai người tại nguyên chỗ. Giản Nam nhìn xem Tiêu Y rời đi bóng lưng, lắc đầu, nàng không tin Lữ Thiếu Khanh sẽ có loại kia năng lực. Đại ca, ta đi, ngươi ở chỗ này chiêu đãi bọn hắn đi. Giản Nam không có yêu cầu Giản Bắc đuổi người đi. Kế ngôn là hóa thần, cùng một vị hóa thần giữ quan hệ tốt, đối Giản gia, đối Giản Bắc đều có chỗ tốt. Giản Bắc bỗng nhiên chỉ vào chung quanh, đối Giản Nam nói, tiểu muội, ngươi nhìn một cái chung quanh. Giản Nam nghi ngờ nhìn xem chung quanh bị nàng làm cho thất linh bát lạc, một mảnh hỗn độn, cách đó không xa phòng ốc sụp đổ, đã thành một vùng phế tích. Nàng tuyệt sắc trên mặt lộ ra nghi hoặc nhìn về phía mình huynh trưởng, nàng không minh bạch Giản Bắc ý tứ. Giản Bắc nhìn lấy mình muội muội, hỏi, vừa rồi ngươi rất tức giận a? Theo đạo lý tới nói, nơi này hết thảy đều bị hủy mới đúng. Nhưng mà ngươi nhìn. Giản Nam hiểu được, nàng vừa rồi hai lần khống chế không nổi chính mình lửa giận, cường đại linh lực mãnh liệt mà ra. Lấy nàng thực lực, coi như không phải toàn lực, nơi này cũng hẳn là bị hủy đến càng thêm lợi hại, phạm vi cũng càng thêm đại tài đúng. Nhưng mà nơi này phá hư phạm vi liền giới hạn tại phương viên 2-3 dặm, thậm chí không vượt ra ngoài mảnh này khu dân cư. Giản Bắc nhắc nhở lần nữa, nơi này động tĩnh lớn như vậy, trong tộc nhưng không có một người đến xem, ngươi nói là cái gì nguyên nhân? Giản Nam ngây ngẩn cả người, nàng cẩn thận cảm thụ một phen về sau, rốt cục phát hiện không thích hợp. Đây là trận pháp. Vòng quanh nơi này một vòng, trận pháp như là dây chuyền đồng dạng đem nơi này vây quanh, hơn nữa còn ẩn tàng rất khá, không nhìn kỹ phía dưới, căn bản không phát hiện được. Giản Nam mang trên mặt chấn kinh, đây là cái gì thời điểm bố trí? Là gia tộc bố trí sao? Bày trận thủ đoạn chi cao minh, trận pháp chi kiên cố, vượt qua dự liệu của nàng. Bọn hắn vào ở trước đó, là không có. Giản Bắc tiếp tục nhắc nhở, ta nghe tiểu muội muội nói qua, ta đại ca là hiểu được trận pháp. Là hắn. Giản Nam nhíu mày. Giản Nam đối với cái này biểu thị hoài nghi. Cho nên, Giản Bắc cười lên, đối Giản Nam nói, ta đại ca không chừng còn có mấy phần bản sự, không bằng đi tìm hắn thử một chút. Dù sao thử một chút cũng không mất mát gì, đúng không? Vạn nhất thành đâu? Nhìn xem cười lên lộ ra có mấy phần giảo hoạt Giản Bắc, Giản Nam trong lòng nhảy một cái, nàng đột nhiên cảm giác được huynh trưởng của mình trở nên có chút lạ lẫm. Cái này không giống trước đó huynh trưởng của mình a, đi thôi, hỏi một chút đại ca. Tiêu Y Lanh Lợi tìm đến Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh bên này không đồng nhất một lát lại cầm Thiên Cơ bài tại thấy. Lộ ra 10 phần thông dong tự tại. Nhị sư huynh, ta cùng bọn hắn nói, hẳn là sẽ tới đi. Ngô. Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt trả lời một câu, ánh mắt không có ly khai Thiên Cơ bài, tựa hồ phía trên có khác ma lực. Tiêu Y đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, nàng biết mình nhị sư huynh là thông qua Thiên Cơ bài tới giải Trung Châu động thái, từ đó nắm giữ tình báo mới nhất. Nhị sư huynh, Tiêu Y tiếp tục hỏi, ngươi đối Nam tỷ tỷ để ý như vậy, ngươi coi trọng nàng sao? Ngươi không sợ đại sư huynh ăn dấm sao? Lữ Thiếu Khanh lườm nàng một chút, đem ngươi màu vàng ốc cho ta thu lại, không phải ta đập chết ngươi. Nhị sư huynh, ngươi không nói cho ta ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ta rất khó không nghĩ như vậy a. Đi một bên, chớ quấy rầy ta, lại nhao nhao, đến thời điểm chớ cùng lấy ta. Tiêu Y lập tức che lên miệng, không nói cũng được, nhưng là không đi theo xem kịch, tuyệt đối không được. Rất nhanh, Giản Bắc, Giản Nam xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Đại ca, ngươi làm thật có thể để tiểu muội trong vòng một năm đột phá, tiến vào hóa thần. Lữ Thiếu Khanh thu hồi Thiên Cơ bài, lộ ra tự tin mỉm cười, có thể a, 100 triệu linh thạch. Chương 1145, các ngươi Trung Châu người làm sao nghèo như vậy? 100 triệu. Lần đầu tiên nghe được Lữ Thiếu Khanh tự mình mở miệng 100 triệu, Giản Nam cũng là một trận sôi trào. Dù là nàng không thiếu linh thạch, xem linh thạch như cặn bã. Nhưng là, 100 triệu vẫn là để nàng sinh lòng gợn sóng. Mà lại Lữ Thiếu Khanh ngữ khí nhẹ bồng bềnh, giống như khác liền đi uống miếng nước đồng dạng tự nhiên. Phản phất Phật thuyết không phải 100 triệu, mà là một viên linh thạch. Giản Nam nhịn không được, nổi giận nói, sư tử mở miệng lớn. Không biết rõ vì sao, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, Giản Nam cảm thấy mình trong lòng chẳng biết tại sao đến một cổ lửa, không mở miệng, thể nội kia cổ lửa sẽ đem nàng đốt cháy hầu như không còn. Đại ca, lớn đại ca. Giản Bắc bên này vừa khóc trời đập đất, trực tiếp nhào tới, đại ca, ta đều gọi ngươi đại ca, ngươi đừng đề cập 100 triệu được không? Không nói 100 triệu, ngươi chính là của ta tốt đại ca. Lữ Thiếu Khanh một cước đem Giản Bắc đạp trở về, đừng tới đây, ta không ưa thích nam nhân. Giản Bắc đứng lên, liền y phục đều không để ý tới đập, đối Lữ Thiếu Khanh nói, đại ca, ngươi đừng nói giỡn. Ngươi không phải mới vừa nói 1.000 vạn mai linh thạch sao? Nhóm chúng ta cho. 1.000 vạn mai linh thạch, hắn cùng Giản Nam vẫn là cầm được ra, 2.000 vạn cũng không đáng kể. Nhưng là 100 triệu, Giản gia cũng không cách nào lấy ra. Thật coi linh thạch không phải linh thạch sao? Lữ Thiếu Khanh hài lòng móc móc lỗ mũi, gõ gõ ngón tay, đem Giản Nam buồn nôn đến sắc mặt cũng thay đổi, hắn mới nói, vừa rồi ta cũng đã nói, lần thứ hai đến, sẽ thăng giá a. Ta không muốn mặt mũi a. Cự tuyệt ta, hiện tại lại tìm đến ta, làm ta là triệu hoán thú sao? 100 triệu miễn cưỡng trấn an tâm linh của ta bị thương. 100 triệu đổi một cái hóa thần, không lỗ a. 100 triệu đổi một cái hóa thần đương nhiên không lỗ, nhưng là ta cái này hóa thần thế nhưng là xác định vững chắc có thể đột phá, chỉ là thời gian sớm tối vấn đề. Tính như vậy liền thua lỗ a. Giản Bắc vẻ mặt đau khổ, đại ca, 100 triệu không có, 1.000 vạn mai linh thạch liền có. Không phải, nhóm chúng ta chỉ có thể trở về. Đàm phán nha, ai không biết. Giản Nam nói thẳng, đi. Ngươi đi. Đến thời điểm mị càng đột phá hóa thần, ngươi làm sao bây giờ? Chủ yếu nhất là, cha ngươi có thể hay không thất vọng? Lữ Thiếu Khanh nhẹ bồng bềnh tới một câu, để Giản Bắc cùng Giản Nam hai người lập tức ngây dại. Tiêu Y cũng ngây ngẩn cả người, trong đó có cái gì thuyết pháp sao? Còn có, nhị sư huynh là thế nào biết đến? Giản Nam cắn răng, ngươi có ý tứ gì? Ngươi một mực tại cố gắng, là hy vọng ngươi phụ thân đối ngươi tán thành a. Dù sao, ngươi là một cái nữ hài tử. Câu nói này, để Giản Nam trong lòng chấn động. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, thâm thúy con mắt tựa hồ có thể đem linh hồn của nàng hút vào, đem nội tâm của nàng nhìn rõ ràng. Giản Bắc ánh mắt cũng đột nhiên hiện lên một tia tinh quang, nhưng rất nhanh thu liễm, đại ca, ngươi đang nói cái gì? Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Giản Bắc, bình tĩnh ánh mắt cũng giống như có thể đem Giản Bắc nhìn thấu. Mặc dù không nói, nhưng là ta biết rõ, các ngươi phụ thân trọng nam khinh nữ a. Tám đại thế lực bên trong, Đại Tân Sinh mạnh nhất đệ tử là nữ chỉ có hai cái thế lực, Giản gia chính là một cái trong số đó. Cha ngươi cảm thấy có chút mất mặt a. Chỉ hận nữ nhi không phải thân nam nhi a. Lữ Thiếu Khanh để Giản Bắc cùng Giản Nam bị kinh trụ. Cái này sự tình, liền xem như trong gia tộc cũng không có mấy người biết rõ, vì cái gì Lữ Thiếu Khanh sẽ biết rõ. Giản Nam hoài nghi ánh mắt nhìn về phía mình huynh trưởng, Giản Bắc tê, tiểu muội, ngươi cảm thấy ta sẽ nói phụ thân nói xấu sao? Đại ca, ngươi làm sao biết đến? Lời này không thể nghi ngờ là thừa nhận. Lữ Thiếu Khanh cười giả dối, như là một cái hài tử nghịch ngợm, ngươi đoán. Ta sát. Nếu là người khác, Giản Bắc nhất định phải động cái thô. Nhưng là đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, hắn không dám. Lữ Thiếu Khanh mang đến cho hắn một cảm giác rất mê, như là ẩn thân tại trong sương mù dày đặc, hắn nhìn không thấu Lữ Thiếu Khanh. Giản Nam cũng ánh mắt phức tạp nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, cái này thời điểm nàng cũng tin tưởng Lữ Thiếu Khanh là có mấy phần bản sự. Đương nhiên, người, vẫn là như vậy chán ghét. Lữ Thiếu Khanh nói không tệ, nàng phụ thân hoàn toàn chính xác cảm thấy Giản gia mạnh nhất đệ tử không phải một cái thân nam nhi. Đây cũng là vì cái gì nàng phụ thân vì cái gì ưa thích đánh Giản Bắc. Là bởi vì chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Giản Bắc đã rất cố gắng, bất đắc dĩ thiên phú không bằng nàng cái này làm muội muội. Bất quá cái này sự tình, nàng phụ thân không có nói qua, trong tộc không có người biết rõ. Hết thảy, đều là chính nàng cảm nhận được, lĩnh ngộ được. Mà Lữ Thiếu Khanh đây, lại tới đây không bao lâu, lại có thể biết rõ chuyện này. Kín đáo tâm tư, quả thực để cho người ta sợ hãi. Giản Nam hít sâu một hơi, lại một lần nữa để cho mình ánh mắt nhìn thẳng Lữ Thiếu Khanh, lần này, nàng trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng cùng chờ mong. Ngươi làm thật có thể để cho ta tại cả trong vòng một năm đột phá hóa thần. Đột phá cái này sự tình không người nào dám cam đoan, nước chảy thành sông. Có lẽ uống miếng nước liền có thể đột phá. Cơ duyên không đến, cả một đời liền kẹt chết, gõ cửa mà vào không được. Lữ Thiếu Khanh ngạo nghễ tự tin, đương nhiên, người tu tiên chưa từng đánh lừa dối. Nếu là thất bại, ta liền. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, đánh gãy nàng, thất bại, đó là ngươi nguyên nhân, là tư chất của ngươi không đủ, lĩnh ngộ không được, không liên quan gì đến ta. Giản Bắc kêu lên, đại ca. Lời này của ngươi vô sĩ a. Giản Nam cắn răng, đáp ứng, tốt, ta nhìn ngươi sẽ làm thế nào. Đừng, Lữ Thiếu Khanh nhưng không có lập tức đáp ứng, bày lên phổ tới, giá cả đều không có đàm tốt, ngươi gấp cái gì? Đại ca, Giản Bắc lập tức nói, 100 triệu linh thạch, nhóm chúng ta thật không có, 2.000 vạn mai linh thạch, như thế nào? Bị Lữ Thiếu Khanh nói trúng hai người mình bí mật lớn nhất, Giản Bắc tăng giá. Dù sao, Lữ Thiếu Khanh hiện tại biểu hiện ra, đáng giá cái này giá cả. Ngươi đuổi ăn mày a. Ta muốn linh thạch, 100 triệu. Ta sát. Giản Bắc suýt chút nữa thì phun ra. 2.000 vạn mai linh thạch, đây là đuổi ăn mày sao? Ngươi cho ta 2.000 vạn mai linh thạch, ta làm ăn mày. Bất quá nghĩ nghĩ, Giản Bắc tiến một bước giả da nói, đại ca, có thể hay không dùng pháp khí, vật liệu, đang dược đến chống đỡ giá. Ta cho ngươi 3.000 vạn. Không được, ta chỉ cần linh thạch. Giản Bắc hỏng mất, đại ca, bộ dạng này, đàm không đi xuống a. Các ngươi Trung Châu người làm sao nghèo như vậy? 100 triệu linh thạch đều không bỏ ra nổi tới sao? Giản Bắc điên rồi, đại ca, không có cách nào nói chuyện, gặp lại. Chậm đã. Lữ Thiếu Khanh mở miệng gọi lại Giản Bắc cùng Giản Nam, ta lui một bước đi, 2.000 vạn mai linh thạch. Cộng thêm một viên thể ước lệnh bài, như thế nào? Chương 1146, thể ước lệnh bài, thể ước lệnh bài. Tiêu Y ngây ngẩn cả người, đây cũng là cái gì? Nhị sư huynh là từ đâu biết đến? Mà Giản Bắc Giản Nam hai người cũng sửng sốt. Giản Bắc nở nụ cười khổ, đại ca, ngươi còn không bằng giết ta đây. Giản Nam ánh mắt lại lần nữa tràn đầy cảnh giác cùng hoài nghi, ngươi quả nhiên là không có hảo ý. Tiêu Y yếu ớt giơ tay, hỏi, cái gì là thể ước lệnh bài a? Giản Bắc lại ngây ngẩn cả người, không nên a, Lữ Thiếu Khanh biết rõ, thân là sư muội Tiêu Y không nên không biết rõ. Hắn hồ nghi nhìn Tiêu Y, Tiêu muội muội, ngươi không biết rõ cái gì là thể ước lệnh bài. Tiêu Y lắc đầu, hiện tại nàng đầu óc tràn đầy hiếu kỳ, không phải đã nói rồi sao? Nhóm chúng ta lần đầu tiên tới Trung Châu, ta chỗ nào biết những chuyện này? Giảng Bắc càng thêm kỳ quái nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y không biết rõ, Lữ Thiếu Khanh lại là từ nơi nào biết rõ? Lữ Thiếu Khanh tại trong lòng của hắn sắc thái thần bí lại lần nữa nhiều hơn mấy phần. Giảng Bắc lắc đầu, không có truy đến cùng vấn đề này, mà là chậm rãi nói tới cái gì là thệ ước lệnh bài. Trước kia Trung Châu thời điểm, vô số các thế lực hỗn chiến, vì tranh đoạt tài nguyên, địa bàn, ốc đều bị đánh ra. Về sau dần dần năm nhà ba phái dần dần trổ hết tài năng, vì lôi kéo thế lực khắp nơi vì chính mình mà chiến. Nhao nhao hứa xuống hứa hẹn, cho phép phong phú thù lao. Năm nhà ba phái triệt để trở thành Trung Châu nhất thế lực cường đại về sau, lôi kéo phương thức dần dần thay đổi. Đối với trợ giúp năm nhà ba phái thế lực hoặc là cái người, sẽ thiếu một món nợ ân tình của bọn họ. Ân tình thông qua lệnh bài biểu thị. Cầm trong tay lệnh bài người có thể hướng cho ra lệnh bài gia tộc môn phái đưa ra một hợp lý yêu cầu không quá đáng. Tại cho ra lệnh bài thời điểm, sẽ ở lệnh bài bên trong lưu lại một giọt tiên huyết, lập xuống lời thề. Cho nên được xưng là thệ ước lệnh bài. Nếu như không đáp ứng hoặc là không cách nào làm được lệnh bài người yêu cầu, sẽ nhận phản vệ. Cũng chính bởi vì loại này nguyên nhân, tám đại thế lực rất cẩn thận, bọn hắn tình nguyện miệng đáp ứng, cũng không muốn phát ra lệnh bài. Tiêu Y sau khi nghe xong, không nhịn được cô, không phải liền là thề sao? Tại sao phải dùng lệnh bài đâu? Giảng Bắc tiếp tục giải thích, thệ ước lệnh bài, đạt được lệnh bài người đều có thể sử dụng, mà lại đại biểu là một cái gia tộc hứa hẹn. Một cái đại gia tộc hứa hẹn, cái này phân lượng quá lớn. Giảng Bắc vẻ mặt đau khổ đối Lữ Thiếu Khanh nói, đại ca, thệ ước lệnh bài cần gia chủ có thể phát ra. Mà lại, ta sợ ngươi. Nếu là Lữ Thiếu Khanh cầm thệ ước lệnh bài chạy tới hỏi giảng gia muốn linh thạch, 1 tỷ, 100 ức loại yêu cầu này là quá phận, nhưng là 100 triệu linh thạch tuyệt không quá phận, giảng gia. Cũng phải đập nồi bán sắt cho. Thệ ước lệnh bài 10 phần quý giá, tương đương với để đại gia tộc vì một cái người làm công, nhất định phải cẩn thận sử dụng. Lữ Thiếu Khanh chăm chú nói, ta cam đoan bất loạn dùng, sẽ không cầm hỏi các ngươi giảng gia muốn linh thạch. Giảng Bắc tuyệt không tin, ta không tin. Thôi đi, Lữ Thiếu Khanh đối với giảng Bắc loại này không tín nhiệm hết sức khinh bỉ, cầm đến hỏi các ngươi giảng gia muốn linh thạch có thế muốn bao nhiêu? Có 100 triệu sao? Ta còn không bằng cầm đi đấu giá, không có 1 tỷ, cũng có mấy cái ức a. Lữ Thiếu Khanh chà xát một cái nước bọt, ngẫm lại đều kích động. Giảng Bắc càng thêm sợ hãi. Đại ca, quả nhiên là cách cục rộng lớn. Thế mà nghĩ đến điểm này, hắn a, đây là nhân loại có thế muốn lấy được biện pháp sao? Không được sao? Lữ Thiếu Khanh thất vọng. Đương nhiên không được. Giảng Bắc hận không thể tại Lữ Thiếu Khanh bên tai gào thét, đây là ta có thế đáp ứng sao? Đi tìm cha ngươi a. Không dám, ta sẽ bị cha ta đánh chết. Giảng Bắc chăm chú đối Lữ Thiếu Khanh nói, đại ca, thệ ước lệnh bài ngươi đừng suy nghĩ, không đơn thuần là nhóm chúng ta giảng gia, liền xem như mị gia bọn hắn cũng không có khả năng. Cho nên, ngươi vẫn kiên trì yêu cầu của ngươi, nhóm chúng ta cũng chỉ có thể đủ đi. Giảng Nam khẽ cắn bờ môi, trong lòng lại ngược lại có mấy phần không tình nguyện. Lữ Thiếu Khanh nâng lên nàng phụ thân, đã thành công trong lòng nàng dựng lên cao nhân hình tượng. Trong lòng ngược lại có mấy phần chờ mong Lữ Thiếu Khanh có thể giúp nàng đột phá bình cảnh, tiến vào hóa thần. Nàng nghĩ nghĩ, đối Lữ Thiếu Khanh nói, coi như nhóm chúng ta thiếu ngươi một cái nhân tình, như thế nào? Thân là giảng gia dòng chính, đại gia tộc người thừa kế tương lai, bọn hắn người tình giá trị cũng là 10 phần to lớn. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, lại lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Giảng Bắc thấy thế lập tức nói, đại ca, ngươi bộ dáng này, không có cách nào nói chuyện. 2.000 vạn mai linh thạch, tăng thêm nhóm chúng ta huynh muội hai cái nhân tình, cứ như vậy, không phải là xong. Lữ Thiếu Khanh thở dài, chứa bất đắc dĩ bộ dáng, đáp ứng, tốt a, cũng liền dạng này. Bất quá ta cũng có điều kiện, thứ nhất, 2.000 vạn mai linh thạch trước cho ta, nam cô nàng đi theo bên cạnh ta đoạn này thời gian bên trong, sống phóng túng toàn coi như các ngươi. Thứ hai, ta gọi nam cô nàng làm cái gì, thì làm cái đó, không thể phản bác. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi làm qua điểm sự tình, tất cả đều là hợp tình hợp lý. Giảng Bắc đương nhiên không có khả năng toàn bộ đáp ứng, trước cho ngươi 1.000 vạn mai linh thạch, thành về sau, ta lại cho còn lại. Như ngươi loại này nồng đậm không tín nhiệm là chuyện gì xảy ra? Lữ Thiếu Khanh trừng Giảng Bắc một chút. Giảng Bắc đàng hoàng nói, đại ca, ta sợ ngươi mang theo linh thạch chạy. Ai? Lữ Thiếu Khanh cũng chỉ có thể đáp ứng, hắn đối Giảng Nam nói, phát cái thề đi, không phải ta sợ ngươi đến thời điểm sẽ đổi ý. Cần phải thề sao? Giảng Bắc trách móc, đại ca, ngươi đây là không tin ta muội muội. Ấy ấy. Mới bắt đầu, ngươi liền bắt đầu phản nghịch, ngươi muội muội sẽ còn đáp ứng. Giảng Nam không có thề, nhưng là nàng cấp ra cam đoan, ta cam đoan sẽ nghe lời ngươi, nhưng là nếu là không có hiệu quả, ta sẽ giết ngươi. Đừng như vậy kích động, Lữ Thiếu Khanh không hề để tâm, ca của ngươi gọi ta đại ca, tính toán bối phận, ngươi cũng phải gọi ta ca. Đến, tiếng kêu ca ca nghe một chút. Gọi ngươi ca. Giảng Nam thật sự là hô không ra miệng, tuổi của nàng đều không khác mấy có thể làm Lữ Thiếu Khanh nải nải. Lữ Thiếu Khanh ở trong mắt nàng chính là một cái chim non. Giảng Nam quay đầu đi chỗ khác, chỉ coi chính mình không nghe thấy lời này. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, đối Giảng Bắc nói, chúng ta tiểu muội nhiều ta cái này anh minh thần võ xuất khí bất phàm đại ca, chuyện này đến chút một chút. Đi nhậu nhẹt một chầu đi. Chương 1147, đi nhậu nhẹt một chầu. Tiêu Y đi theo Lữ Thiếu Khanh bên người, lặng lẽ dắt Lữ Thiếu Khanh quần áo, thấp giọng hỏi, nhị sư huynh, ngươi là thế nào biết rõ nhiều chuyện như vậy? Ngươi rõ ràng là cùng ta cùng nhau. Tò mò trong lòng như là một con mèo nhỏ tại gãi nàng tiểu tâm can, rất khó chịu. Đây là Tiêu Y vẫn luôn nghĩ không minh bạch sự tình. Lữ Thiếu Khanh gõ nàng một cái, để ngươi nhiều đọc sách, ngươi càng muốn đi đút heo. Không tu luyện thời điểm nhìn nhiều sách. Đừng để lười biếng ăn mòn rơi đầu óc của ngươi. Tiêu Y con mắt lập tức kịp phản ứng, nhị sư huynh, ngươi là từ thiên cơ bài phía trên biết đến. Nói nhảm, không phải đâu. Lữ Thiếu Khanh thản nhiên hành tẩu trên đường phố, phía trước là Giảng Bắc Giảng Nam hai huynh muội. Chung quanh là rộn rộn ràng ràng người đi đường, lui tới. Ở chỗ này, tồn tại không ít phàm nhân, tu sĩ cùng phàm nhân ở chung hòa hợp. Đương nhiên, cái này cũng không thể rời đi năm nhà ba phái chấn nhiếp. Trong thành, tu sĩ không được ỷ vào tự thân tu vi đến ức hiếp phàm nhân. Một khi bị phát hiện, nhẹ thì bị khu trục, nặng thì bị xóa bỏ. Cho nên, ngươi thành nơi này lộ ra 10 phần hòa bình. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt dò xét chung quanh, cảm thụ được hòa bình ấm áp không khí. Mới từ hàng tinh trở về hắn có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Trong lòng âm thầm thở dài, thừa bình quá lâu, đến thời điểm một khi rung chuyển, 13 châu thế giới này nhất định tổn thất nặng nề. 13 châu cái danh xưng này nhân giới địa phương, tại chiến đấu cái này một khối so không lên ma giới hàng tinh ma tộc người. Bất quá Lữ Thiếu Khanh cũng chỉ là thoáng cảm thán một cái. Chính như hắn nói, trời sập có người cao đỉnh lấy, liên quan đến hắn cái rắm ấy. Tiêu Y bên này lại tiếp tục hiếu kỳ hỏi ra vấn đề thứ hai, nhị sư huynh, nam tỷ tỷ phụ thân chuyện này ngươi làm sao biết rõ? Đi ở phía trước Giảng Bắc cùng Giảng Nam cũng lặng lẽ vểnh tai, vấn đề này, bọn hắn cũng rất tò mò. Bọn hắn phụ thân mặc dù hy vọng mạnh nhất tuổi trẻ tộc nhân là nam, tốt nhất là Giảng Bắc. Cho nên coi như Giảng Nam lợi hại hơn nữa, bọn hắn phụ thân vẫn là có tiếc nuối. Mà điểm này, bọn hắn phụ thân không có nói qua, tộc nhân cũng không có người biết rõ. Lữ Thiếu Khanh lại là từ đâu biết được. Ngoại trừ là bọn hắn phụ thân nói cho Lữ Thiếu Khanh, bọn hắn nghĩ không ra khác khả năng. Lữ Thiếu Khanh vẫn là câu nói kia, nhiều đọc sách. Phía trên tin tức có ghi. Giảng Bắc không tin, lập tức quay đầu, đại ca, ngươi khoác lác, chuyện không thể nào. Phỏng đoán A, Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, liên quan tới ngươi phụ thân tin tức nhìn nhiều nhìn, phía trên tóm lại có dấu vết để lại. Cha ngươi một mực đánh ngươi không phải liền là bởi vì ngươi không cứng nổi sao? Giảng Bắc Giảng Nam chấn kinh. Liền thông qua thiên cơ bài phía trên tin tức liền có thể suy đoán ra bọn hắn phụ thân trọng nam khinh nữ. Từ đó đoán ra Giảng Nam trong lòng chú ý sự tình. Đùa giỡn hay sao? Có hạng người như vậy sao? Tiêu Y lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, lộ ra sùng bái ánh mắt. Đây chính là nàng nhị sư huynh a, nhị sư huynh, ngươi quá lợi hại. Đối với ba người ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh không có để ý, hắn ngược lại đi nhanh mấy bước, đi tại Giảng Bắc Giảng Nam trước mặt. Đi tới, Giảng Bắc bỗng nhiên chỉ vào một gian tửu lâu nói, tửu lâu này như thế nào? Ta thường xuyên đến nơi này ăn. Không được. Lữ Thiếu Khanh từ cửa ra vào nhàn nhã mà qua, cửa ra vào quá hẹp hòi. Trên đường đi, Giảng Bắc chỉ mấy nhà, nhưng đều bị không Lữ Thiếu Khanh lấy các loại lấy cớ cự tuyệt. Cái gì cửa ra vào quá nhỏ, bảng hiệu chữ quá xấu, cửa ra vào tiểu nhị quá xấu ảnh hưởng muốn ăn vân vân. Đi hơn một canh giờ, cũng không có chọn lựa đến một cái thích hợp quán rượu. Giảng Bắc cảm thấy mình chân đều tê, đại ca, ngươi rốt cuộc muốn rượu gì lâu? Vừa rồi đều là ngươi trong thành tốt nhất tửu lâu, ngươi cũng nhìn không lên. Nếu không trở về, ta để cho người ta làm cho ngươi điểm, ngươi đi ăn cái gì đều làm cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, nào có ở bên ngoài ăn ngon. Ở bên ngoài, chủ đánh chính là một cái không khí, biết hay không? Giảng Bắc im lặng, hắn thật sự là nhìn không thấu Lữ Thiếu Khanh tâm tư, đại ca, ngươi nói, ngươi đi nói nơi đó chính là nơi đó. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên dừng lại bước chân, chỉ vào phía trước nói, gian kia, nhìn xem không tệ. Ngoài trăm thước, một tòa ba tầng kiến trúc ở trong màn đêm, 10 phần làm người khác chú ý. Bên ngoài trang trí lộng lẫy đường hoàng, treo đầy màu đỏ đèn lồng, lập lòe tỏa sáng, đem chung quanh đều phụ trợ thành thế giới màu đỏ. Cao hơn 2 trượng màu đỏ thắm cửa chính, bá khí bên cạnh để lọt, hai bên đứng vững 2 con cao lớn uy mãnh dị thú, đồng dạng bá khí bên cạnh để lọt, uy phong lẫm liệt. Cửa biển trên viết 3 chữ to. Vấn Thiên Lâu. Lữ Thiếu Khanh lại tới đây nhìn thấy cửa chính về sau, nhìn không được gật đầu. Cái này cửa ra vào xem xét liền không tệ. Liền gian này đi. Giảng Bắc sắc mặt có chút khó coi, hỏi, đại ca, có thể hay không đổi qua một gian? Vì cái gì? Lữ Thiếu Khanh không hiểu, hỏi lại, tại sao muốn đổi? Đây là Ngao Gia quán rượu, ngươi hẳn là cũng biết rõ ta cùng Ngao Gia không có bao nhiêu lớn lui tới. Đây là uyển chuyển thuyết pháp, trên thực tế, Ngao Gia làm việc bá đạo. Thế hệ tuổi trẻ bên trong không có mấy cái đối bọn hắn có hảo cảm. Lui tới cũng không nhiều. Mà lại, Giảng Bắc đau lòng nói, đại ca, nơi này ăn một bữa đến tốn không ít linh thạch, ta không muốn cho Ngao Gia kiếm lời ta linh thạch. Để người đáng ghét đem tiền của mình cho kiếm lời, cái loại cảm giác này, ai cũng hiểu. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, ngược lại bước dài đi vào, ăn bữa cơm mà thôi, sợ cái gì. Giảng Bắc bất đắc dĩ. Cũng chỉ có thể đủ đi theo vào. Đi vào quán rượu về sau, phát hiện bên trong cũng rất lớn, sắp đặt độc lập đình viện, trận pháp che lấp, chẳng khác gì là mỗi một gian phòng chính là một cái độc lập tiểu thế giới. Sóng biết dòng suối nhỏ, róc rách nước chảy, thanh u ao nhỏ, thanh u chơi đùa, cảnh vật tĩnh mịch thanh nhã, cùng bên ngoài cửa chính bá khí hoàn toàn là 2 cái phong cách. Lữ Thiếu Khanh hết sức hài lòng, hoàn cảnh không tệ, ta liền thích ăn cơm thời điểm thanh tịnh. Đi vào tiểu đình nơi này ngồi xuống, Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, đem menu cho Tiêu Y, hào khí ngàn vạn, giống như hắn mời khách, điểm, cho ta điểm, dù sao có người mời khách. Giảng Bắc kêu rên lên, đại ca, ta rất nghèo. Rất nhanh, các loại món ngon lần lượt bưng lên. Mỗi bưng lên một đạo, Giảng Bắc sắc mặt liền khổ một phần, đến cuối cùng, nét mặt của hắn như là bị cha hắn đánh 108 bỗng nhiên đồng dạng. Đại ca, nhiều như vậy có thể ăn xong sao? Bất quá, khi thấy 3 con linh sủng lang thôn hổ yết thời điểm, Giảng Bắc đem mình nuốt trở về. Có vẻ như còn có chút không đủ. Đến, ăn a, vừa ăn bên cạnh trò chuyện. Chương 1148, gặp được người quen vừa ăn vừa nói chuyện. Có thể trò chuyện cái gì? Trò chuyện ta làm coi tiền như rác sao? Giảng Bắc tùy tiện ăn vài miếng liền dừng lại. Bên cạnh nhìn chằm chằm Tiểu Bạch không nói 2 lời, liền bàn mang đĩa bưng đi qua. Thân là tu sĩ, ăn uống chi dục cũng không mạnh. Giảng Nam thì trực tiếp không ăn. Đại ca, ngươi nói, trò chuyện cái gì? Tâm sự như thế nào để cho ta muội muội đột phá sao? Giảng Bắc nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh thao tác hắn là xem không hiểu. Đây là thuần túy tới dùng cơm đi. Không vội. Lữ Thiếu Khanh cũng ăn chút. Cuối cùng vẫn là đem một bàn linh đậu lấy tới đưa cho Giảng Nam. Giảng Nam ánh mắt nhiều một tia nhu hòa, cái này gia hỏa, có coi như có chút phong độ thân sĩ, nhưng không nhiều. Khi có ai cho nữ hài tử đưa linh đậu? Giản Nam khẽ lắc đầu, mặc dù là cải trang, nhưng vẫn như cũ phong tình ngàn vạn, mười phần mê người, thanh âm nhu hòa, ta không ăn. Ai bảo ngươi ăn? Lữ Thiếu Khanh một câu để Giản Nam trong lòng một điểm nhu hòa khói bay mây tạnh. Giúp ta bóc vỏ, ta ăn. Giản Nam suýt chút nữa thì hất bàn mà lên, đem đĩa đập. Coi ta là cái gì rồi? Người hầu vẫn là nô lệ. Mới vừa rồi còn cho là ngươi là cái nam nhân, không nghĩ tới là tiện nhân. Ai ai, tự ngươi nói qua lời nói, đừng quên a. Giản Nam nghe vậy, khí thế trì trệ, cuối cùng cắn răng, bất đắc dĩ bắt đầu lột linh đậu. Lữ Thiếu Khanh còn tại trêu chọc, điểm nhẹ lực có thể làm sao? Ngươi nhìn đều bóp nát, lãng phí đáng xấu hổ. Giản Nam trong lòng lửa giận cái kia tràn đầy a, răng rắc. Một viên linh đậu bị bóp thịt nát xương tan. Ta linh đậu a, cho ta điểm nhẹ. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục la hét. Bên cạnh Giản Bắc đã bó tay rồi. Nhìn xem tức giận bất bình, lửa giận đã tràn vu biểu mặt muội muội, Giản Bắc cảm thấy đây là tại nằm mơ. Chính mình muội muội thân phận gì? Chưa hề chỉ có người phục thị nàng, mà không phải nàng phục thị người. Bất quá, nhìn thấy muội muội cưỡng chế lấy lửa giận, đang vì Lữ Thiếu Khanh lột linh đậu. Đại ca, ngươi bộ dáng này thật được không? Giản Bắc nhẫn không mở miệng, suy đoán, hẳn là đây chính là rèn luyện. Không phải a, đơn thuần lột điểm linh đậu mà thôi, đừng suy nghĩ nhiều. Cái này gọi hợp lý sự tình sao? Giản Nam trong giọng nói mang theo nồng đậm lửa giận, lại một lần đem mấy khỏa linh đậu bóp vỡ nát. Hợp lý a, Lữ Thiếu Khanh lý do mười phần, ca của ngươi gọi ta đại ca, ta cũng coi là ca của ngươi, cho ca ca lột điểm linh đậu, hợp lý vô cùng. Tiếp tục lột, cẩn thận một chút, chớ lãng phí. Lữ Thiếu Khanh lần nữa căn dặn, sau đó mở miệng hỏi Giản Bắc, Bắc huynh, nói một chút, ngươi cùng Ngao gia người làm sao không hợp nhau. Giản Bắc nghe vậy, biểu môi, không hứng lắm, không có cái gì không hợp nhau a, chỉ là nhìn bọn hắn làm việc khó chịu thôi. Thực lực yếu không chăm chú tu luyện cũng liền thôi, chỉ là muốn dựa vào lấy nữ nhân, ta từ trong lòng xem thường hắn. Giản Bắc thanh âm không lớn, nhưng mà lại hết lần này tới lần khác truyền đến bên ngoài. Rất nhanh liền có người xông vào, ta ngược lại muốn xem là ai đang nói ta đại ca nói xấu. Ngữ khí bá đạo, không lưu tình chút nào trực tiếp xông tới. Một cái sạch bóng đầu, hình dạng hơi thấp mấy phần già nua, xấp xỉ trung niên nam nhân mang theo hai người xông vào. Ba người sắc mặt băng lãnh, khí thế hung hung, một bộ tới cửa hỏi tội tư thế. A. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy ba người về sau, lại ồ lên một tiếng. Hắn thấy được người quen biết cũ. Nhìn thấy tiến đến ba người về sau, Giản Bắc ngạc nhiên, Ngao Thương. Người đến là Ngao gia hạch tâm tộc nhân một trong, Ngao Thương, Ngao Đức đệ đệ, theo bên người hai huynh đệ. Chi thứ tộc nhân, Ngao Tuyển, còn có một cái đệ đệ, cũng là Lữ Thiếu Khanh đã kích qua quan hệ Ngao Lương. Ngao Lương trước đó cùng Giản gia chi thứ tộc nhân đi qua Tề Châu, vốn cho rằng là một kiện chuyện tốt, kết quả tại Tề Châu bị thiệt lớn, kém chút không đủ lộ phí trở về. Để cho mình thua thiệt người kia, Ngao Lương vẫn chưa quên. Cũng tại Trung Châu nơi này nghẹn gần nổ phổi, chờ lấy trả thù trở về. Kết quả, Trung Châu học viện khai giảng, Tề Châu người tới rất nhiều, duy chỉ có không có Ngao Lương mong nhớ ngày đêm người kia. Mấy năm thời gian trôi qua, Ngao Lương ở trong lòng an ủi chính mình, khi dễ hắn người kia khẳng định là chết, cho nên mới không có tới Trung Châu. Lần này hắn đi theo ca ca của mình cùng Ngao Thương đi vào trong tộc quán rượu đến buông lỏng. Nhưng mà ăn uống chính vui vẻ thời điểm, đột nhiên bên cạnh có người đang nói bọn hắn đại ca nói xấu. Tại Ngao gia quán rượu, nói Ngao gia dòng chính đại ca nói xấu. Ngao gia làm việc bá đạo, thân là thân đệ đệ Ngao Thương tự nhiên không thể chịu đựng có người nói ca ca của mình nói xấu. Không nghe thấy cũng liền thôi, nghe được không ra mặt, Ngao gia mặt cũng đừng hồng. Ngao Lương đi theo tới, hắn cũng rất muốn nhìn một chút là ai như thế lớn lá gan. Dám ở nói Ngao Đức nói xấu. Thực lực của hắn không tính mạnh, đến bây giờ đều không có bước vào Nguyên Anh, đi theo tới, đơn thuần xem kịch. Nhưng mà hắn lại tới đây về sau, con mắt thứ nhất nhìn thấy được một cái mong nhớ ngày đêm, nằm mộng cũng nhớ thu thập gia hỏa. Là ngươi. Ngao Lương lập tức nổi giận đùng đùng, hận không thể lập tức bổ nhào qua thu thập Lữ Thiếu Khanh. Đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm. Lữ Thiếu Khanh đối Ngao Lương phất phất tay, cười tủm tỉm chào hỏi, tựa như một bức người quen biết cũ dáng vẻ. Ngươi biết? Ngao Thương nhíu mày, ánh mắt hung ác, nếu như... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là Ngao Lương bằng hữu, như vậy hắn liền Ngao Lương đều thu thập. Không ai có thể ở trước mặt hắn nói Ngao gia nói xấu, càng không thể có người nói hắn đại ca nói xấu. Ngao Lương đem hắn cùng Lữ Thiếu Khanh ân oán nói ra về sau, Ngao Lương ca ca Ngao Tuyển nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lập tức tràn đầy sát ý. Ngao Thương lạnh lùng nhìn lướt qua Lữ Thiếu Khanh, tràn đầy coi nhẹ, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Giảng Bắc. Giảng Bắc, ngươi là tìm đến sự tình sao? Mặc dù không sợ Ngao Thương, nhưng Giảng Bắc không muốn gây chuyện. Hắn nói, ngươi quá lo lắng, ta bất quá là tới đây ăn bữa cơm mà thôi, không có ý định kiếm chuyện. Giảng Bắc bên này nhượng bộ, hắn không muốn cho mình trêu chọc không đừng muốn phiền phức. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh mở miệng, chỉ vào Giảng Bắc nói, không sai, hắn chính là đến gây sự. Hắn còn nói các ngươi Ngao Đức là phế vật, các ngươi Ngao gia đều là phế vật. Lớn như vậy, thực lực cứ như vậy một điểm, còn không bằng nhà hắn chó. Ta sát. Bị đâm lưng Giảng Bắc đụng đầu vào trên mặt bàn. Hắn cái gì thời điểm nói qua những lời này? Ngao Thương nghe vậy giận dữ, Giảng Bắc, ngươi còn dám nói không có ý định kiếm chuyện. Ta và ngươi không xong. Giảng Bắc còn chưa kịp giải thích, Lữ Thiếu Khanh lại mở miệng. Ngươi cái này yếu gà hô lớn tiếng như vậy làm gì? Để ngươi ca đến cũng không dám tại Bắc huynh trước mặt phách lối. Cảnh cáo ngươi a, đừng quấy rầy nhóm chúng ta ăn cơm. Chương 1149, ngươi không nói lời nào, thế giới này chung quy là mỹ hảo. Giảng Bắc cả người đều tê. Lữ Thiếu Khanh không phải tại lửa cháy đổ thêm dầu sao? Hắn muốn làm gì? Giảng Bắc còn chưa kịp nói cái gì, Ngao Thương đã không nhịn được. Đáng chết, hôm nay ta liền hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Cũng mặc kệ nơi này là tự mình sản nghiệp. Ngao Thương trực tiếp phát nổ, dù là biết rõ Giảng Bắc so với mình thực lực mạnh, hắn cũng muốn xuất thủ. Bất quá ngay tại hắn sắp nổ thời điểm, đã sớm đạt được Lữ Thiếu Khanh ra hiệu Giảng Nam xuất thủ. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Ngao Thương trực tiếp a một tiếng, tiên huyết trực phúng, bay rớt ra ngoài. Chỗ nào tiến đến, liền từ nơi đó bay ra ngoài. Giảng Nam thực lực Nguyên Anh 9 tầng, Ngao Thương bất quá là Nguyên Anh 4 tầng cảnh giới, hắn không nghĩ tới Giảng Nam sẽ ra tay, bất ngờ không đề phòng. Bị đánh bay cũng không đủ là lạ. Giảng Nam ánh mắt đảo qua Ngao Tuyển, Ngao Lương hai huynh đệ, ánh mắt như điện, vô hình ba động cũng đem hai người đánh cho thổ huyết, học Ngao Thương đồng dạng bay ra ngoài. Giảng Nam tâm tình hỏng bét cực kỳ, vừa vặn có thể thừa cơ phát tiết một cái nộ khí. Ngao Thương ba người bị đánh bay, nhưng bọn hắn cũng biết rõ Giảng Nam lợi hại. Ngao Thương đầu treo một cái chậu hoa đứng lên, khiếp sợ, Giảng Nam. Đi theo Giảng Bắc bên người, có được như thế thực lực cường đại, không là Giảng Nam hay là có ai? Tốt, Ngao Thương sát khóe miệng tiên huyết, hung dữ căm tức nhìn đám người, Giảng Bắc, ngươi quả nhiên là đến gây chuyện. Giảng Bắc ôm đầu, đến một bước này, hắn thiệt sáng liên hoa đều vô dụng. Đúng đúng đúng, Lữ Thiếu Khanh chỉ sợ thiên hạ bất loạn, lớn tiếng nói, chính là nháo sự thì thế nào? Sợ ngươi cộng lông. Coi như ngươi đại ca tới cũng vô dụng. Năm nhà ba phái, liền số ngươi đại ca nhất kéo hông. Ta sát. Giảng Bắc ôm đầu, suýt chút nữa thì điên rồi. Cái này gia hỏa đang nói cái gì? Giảng Bắc rên rỉ, đại ca, cầu ngươi đừng nói nữa. Không nói, hắn liền không tìm làm phiền ngươi rồi. Không nói, mọi người liền có thể bình an vô sự rồi. Không muốn sợ a, cùng hắn làm. Đại ca. Giảng Bắc sắp khóc. Đạo lý là đạo lý này, nhưng là, ngươi không nói lời nào, thế giới này chung quy là mỹ hảo. Giảng Bắc bên này còn không có thở ra hơi, Lữ Thiếu Khanh lại cuồng vọng đối Ngao Thương nói, không phục. Không phục ngươi cũng phải kìm nén. Cảnh cáo ngươi lần nữa, đừng quấy rầy nhóm chúng ta ăn cơm. Ăn cơm. Ngao Thương cũng sắp điên rồi. Cái này thời điểm ngươi còn muốn lấy ăn cơm. Đánh ta, còn muốn lấy bình yên ăn cơm. Kinh người quá đáng. Ta muốn làm thịt các ngươi. Nộ khí bay thẳng trán, Ngao Thương hai mắt đỏ bừng, càng thêm không để ý tới cái gì. Hắn đối bên cạnh Ngao Tuyển, Ngao Lương hai người hét lớn một tiếng, cùng tiến lên. Đi, đem bọn hắn thu thập, quá ồn. Lữ Thiếu Khanh phân phó Giản Nam, cười tủm tỉm khích tướng, nếu là liền cái này ba cái tiểu nhân vật ngươi cũng đánh không lại, ngươi có thể đi trở về tắm một cái ngủ. Giản Nam lạnh lùng đi ra ngoài, lấy Giản Nam thực lực đương nhiên có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn thu thập. Mà lại, nơi này phát sinh động tĩnh thế mà không có bị kinh động bên ngoài. Tiểu Bạch nhảy ra ngoài đem bị đánh đến mặt mũi bầm dập, tạm thời mất đi hành động lực Ngao Thương ba người lôi vào. Lữ Thiếu Khanh đi vào ba người trước mặt, thuận tay sờ một cái, đem ba người nhẫn trữ vật đều lấy đi, tiếp lấy đem Ngao Lương nâng đỡ, cười đối với hắn nói, Ngao Lương công tử, không có hù dọa. Ngươi đi. Nhiều năm không thấy, ở chỗ này nhìn thấy ngươi thật sự là thật cao hứng. Đem trữ vật giới chỉ đưa ta. Đã bị cướp qua một lần, Ngao Lương trước tiên phát hiện. Không. Lữ Thiếu Khanh như là độc bá đồ chơi tiểu hài tử, đây là chiến lợi phẩm của ta, muốn cầm về, đến đoạt A. Ta mẹ nó nếu là giành được qua, ta cái thứ nhất đánh chết ngươi. Ngao Lương hai mắt giá phun lửa, nhóm chúng ta là Ngao gia. Được rồi, Lữ Thiếu Khanh đánh gãy hắn, biết rõ các ngươi là Ngao gia phế vật, cho ngươi cái cơ hội, trở về nói cho Ngao Đức, để hắn tới cứu đệ đệ của hắn cùng ca ca của ngươi đi. Nhóm chúng ta tại nơi này chờ lấy hắn. À đúng, hắn tốt nhất đi tìm nhiều một chút giúp đỡ, ta chỗ này thế nhưng là có Giản Bắc Giản Nam hai huynh muội, thiên hạ vô địch đây. Tốt, ngươi chờ đó cho ta. Lữ Thiếu Khanh chắp tay sau lưng, đắc ý trở về tiểu đình, Ngao Thương cùng Ngao Tuyển liền nằm tại tiểu đình bên ngoài, đã là tù binh của hắn đồng dạng. Giản bắt đầu đã xử tại trên mặt bàn, thật lâu im lặng, hắn biết rõ lần này phiền phức lớn rồi. Bắc huynh, ăn a, làm gì không ăn? Không ăn, đồ ăn liền lạnh. Giản Bắc ngẩng đầu lên, trong thần sắc đã mang theo cảnh giác, đại ca, ngươi muốn làm gì? Ngươi sẽ không phải nghĩ đến nơi này hại nhóm chúng ta Giản gia a. Giản Bắc không thể không dạng này hoài nghi. Đồ đần đều có thể nhìn ra được, Lữ Thiếu Khanh rõ ràng là hướng về phía Ngao Đức mà tới. Ngao Đức là ai? Ngao gia dòng chính, mặc dù yếu một chút, nhưng cũng là Ngao gia thế hệ tuổi trẻ bên trong lĩnh quân nhân vật, là Ngao gia tương lai người thừa kế. Giản Bắc, Giản Nam thì là Giản gia dòng chính. Song phương dòng chính đánh nhau, đến thời điểm sẽ cho hai nhà mang đến phiền phức. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, suy nghĩ nhiều, ta có thể cam đoan, đối với các ngươi Giản gia không có ác ý. Lại nói, ngươi sợ cái gì? Các ngươi giữa những người tuổi trẻ luận bàn một chút cũng không cho sao. Ta không tin các ngươi năm nhà ba phái người trẻ tuổi ở giữa chưa từng đánh nhau bao giờ. Giản Bắc im lặng. Cái này đương nhiên là có. Thân là từng cái gia tộc môn phái dòng chính, tâm cao khí ngạo, không ai phục ai, trẻ tuổi nóng tính, đương nhiên là có khoa tay. Mị Càng vì sao lại trở thành Trung Châu đệ nhất nhân? Còn không phải dùng nắm đấm đem bọn hắn những người này cho đánh ngã sao? Lữ Thiếu Khanh lại mở miệng, đánh nhau nha, theo đại nhân rất bình thường, chỉ cần không chết người là được rồi. Không chết người, đồng lứa nhỏ tuổi ở giữa chiến đấu, trưởng bối ai sẽ tham dự vào? Tham dự vào, mặt mo còn muốn hay không? Liền xem như làm việc bá đạo Ngao gia cũng không dám tùy tiện tham dự vào. Ngươi muốn ta giúp ngươi đối phó bọn hắn? Giản Nam bỗng nhiên mở miệng. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, không kém bao nhiêu đâu, có thời điểm cần ngươi đi lên, đây là yêu cầu hợp lý nha. Đây cũng là một loại rèn luyện. Giản Nam cố tình cự tuyệt, nhưng mà Lữ Thiếu Khanh lời này nhắc nhở nàng, nàng cự tuyệt không được. Thật sự là ghê tởm gia hỏa. Giản Nam trong lòng không cam lòng, ta không muốn khi dễ so ta yếu người. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ cái bàn, ra hiệu nàng tiếp tục bóc lấy linh đậu, minh bạch, yên tâm đi, đây không phải còn có ngươi ca sao. Giản Bắc tức sạm mặt lại, đại ca, ta cự tuyệt. Chương 1150, có chuyện hảo hảo nói, đừng xúc động. Giản Bắc sạm mặt lại, mười phần im lặng. Cái này gia hỏa, còn đem ta cũng coi như đi vào. Ta cũng không phải ta muội muội. Giản Bắc trịnh trọng nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh, ta nhưng không có cam đoan với ngươi cái gì. Nói đùa, ta đường đường Giản gia thiếu gia, dựa vào cái gì nghe ngươi phân công. ta không phải ngươi triệu hoán ra thú. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi duỗi tay ra, Giản Nam rất không cam lòng đem linh đậu ném tại trên mặt bàn. Lữ Thiếu Khanh nhặt lên, lắc đầu thở dài, ai, ngươi nhìn một cái, để ngươi điểm nhỏ lực khí, đều nát. Bẹp hai viên linh đậu, mới đối Giản Bắc nói, ngươi cũng không thể để cho ta ra tay đi. Ngươi nhẫn tâm sao? Giản Bắc liếc mắt, từ chính mình muội muội trong tay đoạt lấy linh đậu, ném vào chính mình bên trong miệng. Nhẫn tâm a, đến thời điểm để đại ca ngươi lĩnh giáo một chút năm nhà ba phái người tuổi trẻ thực lực. Đại ca ngươi thực lực cũng không tệ a. Nói ít cũng phải là nguyên anh trung hậu kỳ. Câu nói kế tiếp là đang thử thăm dò. Giản Bắc trực giác nói cho hắn biết, Lữ Thiếu Khanh thực lực cũng không yếu. Nhưng là Lữ Thiếu Khanh trên người khí tức phổ thông, mang đến cho hắn một cảm giác là chập trùng không chừng, mịt mờ bất an, như là bao phủ một tầng mê vụ, nhìn không thấu. Mà lại, Lữ Thiếu Khanh biểu hiện không hề giống cao thủ nên có dáng vẻ, không có nửa điểm ổn trọng. Không giống Kế Ngôn, kia một thân lạnh lùng trầm ổn khí chất, xem xét chính là cao thủ. Lữ Thiếu Khanh một thanh quất bay Giản Bắc tiếp tục đưa qua tới tay, che chở chính mình linh đậu, ta xuất thủ. Ta sợ ta sẽ đem bọn hắn đều đánh chết. Khoác lác. Giản Bắc lúc này xuyệt, hắn vậy mới không tin Lữ Thiếu Khanh lời này. Cái này thời điểm, tiểu hắc bay đến Lữ Thiếu Khanh trên bờ vai, ba ba, ta còn muốn ăn. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu xem xét, ba con ăn hàng cộng thêm Tiêu Y đã đem trên mặt bàn đồ ăn xong. Đại Bạch đã tại liếm đĩa. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, tiếp tục gọi món ăn chứ sao. Giản Bắc thấy thế, lại là kêu rên, đại ca, ta nghèo. Đều như vậy, ngươi còn muốn lấy cho tiền cơm sao? Giản Bắc nhìn xem nằm dưới đất Ngao Thương, Ngao Tuyển về sau, trong lòng bỗng nhiên vui mừng, có vẻ như cũng là a, bộ dạng này ra nháo trò, ai còn sẽ quản hắn xin cơm tiền. Bất quá, cao hứng không bao lâu, hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, đại ca, bọn hắn làm sao lại biết rõ ta ở chỗ này nói bọn hắn nói xấu. Giản Bắc không phải không tới qua nơi này, căn này quán rượu Ngao gia cũng tuyên truyền qua. Chung quanh đều có trận pháp ngăn cách, thanh âm không truyền vào được, cũng ra không được. Ngao Thương nghe được hắn nhã rảnh Ngao Đức, lộ ra 10 phần khả nghi. Duy nhất khả năng chính là, nơi này trận pháp bị người động tay chân. Đối mặt Giản Bắc hoài nghi ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh lộ ra 10 phần lạnh nhạt. Trong lòng không hoảng hốt, sắc mặt không đỏ, không biết rõ a. Giản Bắc không thể không hoài nghi Lữ Thiếu Khanh, nhưng là liền xem như hoài nghi, hắn cũng không có biện pháp. Ai? Giản Bắc bỗng nhiên thở dài một tiếng. Nửa ngày thời gian trôi qua, trên trời ánh trăng sáng trong, rơi xuống nguyệt quang chiếu rọi tại khu nhà nhỏ nơi này, tôn lên khu nhà nhỏ càng phát ra thanh u, bành. Bỗng nhiên cửa đóng lại bị người một cước đá văng. Một cổ mang theo hung hãn gió từ bên ngoài thổi tới, thổi đến nơi này đèn lồng lung la lung lay, diệt một mảng lớn. Chỉ gặp một vị giữ lại tóc ngắn ngủn, từng chiếc dựng thẳng lên tóc như là cương châm, mày rậm phía dưới là một đôi như là mắt hổ hung ác bá đạo nam nhân nhanh chân đi tiến đến. Ngao Lương các loại tầm 2-3 người theo sau lưng. Giản Bắc, ngươi là tìm đến nếm mùi đau khổ sao? Hét lớn một tiếng, chấn động như sấm. Như cùng ở tại nơi này ném đi một viên bom đồng dạng. Người tới chính là Ngao gia dòng chính tộc nhân, Ngao Đức. Ngao Đức thần sắc hung ác, một đôi mắt phẫn nộ quét mắt nơi này, như là một đầu mãnh hổ xông vào, nhắm người mà phệ. Nhưng mà không có người cách hắn, Giản Bắc bình tĩnh ngồi tại cái đình phía dưới. Hắn mặc dù không muốn gây chuyện, nhưng hắn không sợ Ngao Đức. Mọi người thân phận, mà lại của hắn thắng lợi so Ngao Đức còn mạnh hơn một chút. So với Ngao Đức lớp 10 cái tiểu cảnh giới. Ngao Đức 6 tầng cảnh giới, hắn thì là 7 tầng cảnh giới, một trong đó kỳ, một cái hậu kỳ. Coi như đánh nhau, Giản Bắc có lòng tin chắc thắng Ngao Đức. Giản Nam biểu hiện càng thêm lạnh nhạt, xếp bằng ở bên cạnh bàn. Tại Ngao Đức sau khi đi vào, nàng đình chỉ lột linh đậu. Đường đường Giản gia đại tiểu thư, nàng còn làm không được trước mặt mọi người là Lữ Thiếu Khanh lột linh đậu. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh lại gõ gõ cái bàn, ra hiệu nàng tiếp tục, yêu cầu này, không quá phận a. Tiếp tục. Giản Nam muốn cự tuyệt, Tiêu Y lại gần, nói khẽ với Giản Nam nói, Nam tỷ tỷ, lột đi. Đây cũng là một loại rèn luyện, thật, ngươi tin ta, đối ngươi có chỗ tốt. Giản Nam liếc mắt nhìn qua Tiêu Y, ngươi nha đầu này, mở to hai mắt nói lời bịa đặt đúng không? Lục Linh Đậu tính là gì cậu thí rèn luyện? Có cái rắm chỗ tốt. Tiêu Y cười hì hì đối Giảng Nam nháy mắt mấy cái. Nhìn qua Tiêu Y muốn cười cho, Giảng Nam cuối cùng vẫn là tiếp tục bóc lấy Linh Đậu. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, mỉm cười, mới đem ánh mắt thả trên người Ngao Đức. Ngao Đức tiến đến, nhưng mà không có người chim hắn, tức giận đến trong lòng của hắn càng nổi giận hơn. Hắn thực lực mặc dù tại trẻ tuổi nhất đại bên trong thuộc về hạng chót, nhưng là thân phận nhưng không có chút nào hạng chót. Đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm, đám người chen chúc. Mà lần này, hắn tới, thế mà không ai chim hắn. Đáng hận hơn chính là thế mà còn có người đang vùi đầu ăn cơm. Tức giận đến Ngao Đức kém chút xông đi lên nhỏ hơn đình cho phát nổ. Thật to gan, Giảng Bắc, ngươi là đến nhục nhã nhóm chúng ta Ngao gia sao? Câu nói này Giảng Bắc không thể không đáp lại. Ngao Đức, ngươi liền chỉ biết dựa vào Ngao gia tên tuổi đến dọa người sao? Không bằng dạng này, ngươi trở về đem ngươi nhà bên trong đại nhân gọi tới. Lời này ý tứ Ngao Đức minh bạch, đây là người tuổi trẻ sự tình, đừng kéo trên đại nhân. Nói, ngươi muốn làm gì? Ngao Đức hét lớn, vẫn như cũ là nổi giận đùng đùng, đằng đằng sát khí. Ca. Đồng thời, nằm dưới đất Ngao Thương hô một tiếng. Ngao Thương cùng Ngao Tuyển nằm trên mặt đất, trên thân bị Lữ Thiếu Khanh hạ cấm chế, không thể động đậy. Ngao Đức thấy thế, trên người khí tức lại một lần nữa cuồng bạo, một cổ vô hình khí lãng bộc phát. Phanh, phanh. Hết thảy chung quanh tại cổ này khí lãng xung kích phía dưới, nhao nhao bị hủy. Lúc đầu thanh u thanh nhã khu nhà nhỏ trong nháy mắt một mảnh hỗn độn. Kinh người quá đáng, các ngươi đáng chết. Ngao Đức gầm thét một tiếng, bay thẳng cái đình nhỏ. Lữ Thiếu Khanh thờ ơ, Giảng Nam cũng không có ý định xuất thủ. Tiêu Y cùng ba con linh sủng còn tại vùi đầu cơm khô. Giảng Bắc tê, nhưng không thể không đi ngăn lại Ngao Đức. Ngao Đức, ngươi làm gì? Vừa lên đến liền muốn đánh đỡ sao? Lữ Thiếu Khanh cũng mở miệng, đúng vậy a, có chuyện hảo hảo nói, đừng xúc động. Chương 1151, gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng, yếu điểm linh thạch sử dụng Ngao Đức nghe đến mấy câu này, cả người lần nữa phát nổ. Kinh người quá đáng, nói chính là cái này. Ngao Đức gào thét, ghê tởm, mới ta muốn làm thịt các ngươi. Mắt thấy Ngao Đức sắp bộc phát thời điểm, Lữ Thiếu Khanh chậm rãi một câu truyền đến, đánh a. Ở chỗ này đánh nhau, nâng cốc lâu đều đánh sập, không biết rõ cha ngươi có thể hay không đánh chết. Ngươi! Còn có, trong thành cho phép đánh nhau sao? Ngao Đức nghe vậy, lập tức khí thế trì trệ, hơi khôi phục tỉnh táo. Ngươi thành nơi này không cho phép tùy tiện động thủ, muốn động thủ cũng muốn đi đặc biệt địa phương. Ngao Đức cũng không muốn ở chỗ này đánh nhau, đem tự mình quán rượu phá hủy. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng. Sau đó dự định đi đem đệ đệ của mình cứu được. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh lại vẫy tay, như là phàm nhân đồng dạng Ngao Thương cùng Ngao Tuyển bay vào cái đình nơi này. Đừng nhúc nhích, lại cử động ta liền đánh chết hắn. Như là ép buộc con tin đạo tặc, Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, để Ngao Đức dừng lại. Ngao Đức hai mắt phun lửa, ngươi muốn làm gì? Giảng Bắc cũng là nói thầm trong lòng, đại ca, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh trên mặt lộ ra mấy phần biểu tình ngượng ngùng, giống như thẹn thùng ngây thơ đại nam hài, gần nhất trong tay có chút gấp, muốn hỏi Ngao Đức huynh ngươi yếu điểm linh thạch sử dụng. Giảng Bắc kém chút một đầu nện vào phía dưới ao nhỏ bên trong. Ngao Đức cũng là chấn kinh. Đây là ăn cướp vẫn là bắt chẹt. Duy chỉ có theo ở phía sau Ngao Lương trên mặt lộ ra biểu tình bình tĩnh. Không có chút nào cảm giác được chấn kinh. Hắn tại mấy năm trước liền đã bị Lữ Thiếu Khanh ăn cướp qua. Thông thường thao tác a, cái này hỗn đản là không sợ chết sao? Ngao Lương trong lòng cảm thán, mặc dù hận không thể đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, Lữ Thiếu Khanh lá gan đủ lớn. Lại dám dọa dẫm Ngao gia người, hơn nữa còn là Ngao Đức. Loại hành vi này phóng tới bên ngoài, bị đánh chết cũng là hắn đáng đời. Ngao Lương cảm thán một phen về sau, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh như là nhìn xem một người chết, hừ, tự tìm đường chết. Ngao Đức sau khi khiếp sợ, tự hồ trở nên bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi là người phương nào? Đồng thời hắn ánh mắt đảo qua tại bóc lấy linh đậu Giảng Nam. Phẫn nộ đồng thời cũng đang nghi ngờ, trong lòng đang âm thầm nói thầm, Lữ Thiếu Khanh đến cùng là thân phận gì? Lại có thể để Giản Nam cho hắn lột linh đậu, như là thị nữ đồng dạng phục thị hắn. Bắc huynh gọi ta đại ca, ngươi cảm thấy ta là người như thế nào? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi lại. Ngao Đức giật mình, Giản Bắc cha hắn ở bên ngoài không xem chừng trúng chiêu, có cái con riêng. Nhìn lại Lữ Thiếu Khanh cốt linh, Ngao Đức trong lòng nhịn không được ngọa tào một cái. Càng già càng dẻo dai. Chúng ta mẫu mực. Tin tức này nếu để cho cha ta biết rõ, cha ta khẳng định đi tìm hắn giao lưu kinh nghiệm. Được rồi, cha ta một mực hy vọng sinh ra một cái mạnh hơn ta đệ đệ, vẫn là không muốn nói cho hắn biết. Ngao Đức bên này bắt quái một thời gian chiếm cứ cao điểm. Hắn ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Giản Bắc, nghĩ biết rõ càng nhiều bát quái. Giản Bắc lập tức bán đứng Lữ Thiếu Khanh, không, ta quen biết hắn không cao hơn 3 tháng, ta gọi hắn đại ca, là bởi vì 100 triệu mai linh thạch. Lộn xộn cái gì, Ngao Đức nghe được nhíu chặt mày. Nhưng là hắn không tin, ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Vừa mới nhận biết, Giản Nam sẽ nguyện ý dạng này phục thị hắn. Giản Nam là ai? Được người xưng là gần với mị càng thiên tài thiếu nữ. Hiện tại tên thiên tài này thiếu nữ tại ngoan ngoãn là Lữ Thiếu Khanh lục linh đậu, như là một cái thị nữ đồng dạng. Nói Lữ Thiếu Khanh không có điểm lai lịch, ai mà tin. Ngao Đức đối Lữ Thiếu Khanh quát, mặc kệ ngươi là người phương nào, thả đệ đệ ta. Linh thạch lấy ra, Lữ Thiếu Khanh gõ cái bàn, chậm rãi, lộ ra bình thản, đệ đệ ngươi là dòng chính, 500 vạn mai linh thạch, một cái khác là chi thứ, 300 vạn mai linh thạch. Hết thảy 800 vạn mai linh thạch. Lấy ra. Ngươi chán sống. Dám dọa dẫm ta. Ngao Đức biểu lộ lần nữa trở nên hung hăng, một cổ sát khí từ trên người hắn tràn ngập, trong nháy mắt bày khắp nơi này, không khí chung quanh ngựa trên dưới hàng, có chút thanh phong cũng giống như. Biến thành mùa đông bên trong gào thét hàng phong, làm người ta trong lòng phát lạnh. Lữ Thiếu Khanh hô, ai ai, đừng xúc động a, nơi này cũng không cho phép đánh nhau. Ngươi cho hay là không cho a? Không cho, ta nhưng là muốn đem người mang về nha. Đến thời điểm khiêng hai cái người sống sờ sờ rêu rao qua phố, trước mắt bao người, người khác hỏi, ta cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật. Uy hiếp, thỏa thỏa uy hiếp. Ngao Đức hận đến răng đều nhanh cắn nát. Mà bây giờ hắn tự định giá một vòng về sau, tự hồ không có khác tốt biện pháp. Có vẻ như, chỉ có ngoan ngoãn giao tiền. Giản Bắc cũng phát hiện Ngao Đức tình cảnh hiện tại. Động thủ, đây là trong thành, nơi đây lại là tự mình sản nghiệp, không đánh được. Lại nói, động thủ, Ngao Đức cũng không chiếm tiện nghi. Có Giản Bắc, Giản Nam hai huynh muội ở chỗ này, thỏa thỏa thực lực áp chế. Giản Bắc đem chính mình thay vào Ngao Đức vị trí suy nghĩ một cái, sau đó cảm thấy buồn nôn, rất buồn nôn. Ngoại trừ giao tiền, không có khác biện pháp. Ghê tởm, ngươi quyết định phải cùng ta Ngao gia là địch. Ngao Đức hắn nghĩ không ra tốt biện pháp, chỉ có thể đem Ngao gia lại lần nữa dời ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, hết sức khinh bỉ, ngoại trừ cái này, ngươi liền sẽ không khác sao. Ngao Đức cái kia giận a, hắn cũng không muốn đem Ngao gia treo ở bên miệng, nhưng đây không phải không có biện pháp sao. Nhìn thấy Ngao Đức nửa ngày đều chưa kịp phản ứng, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể nói tiếp, ngươi đi tìm người đi, đánh thắng ta bên này người, ta liền thả bọn hắn. Không phải, ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn giao linh thạch. Tốt. Ngao Đức tinh thần chấn động, ta đến đánh với ngươi một trận. Ngươi. Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở, có thể, ngươi cùng Bắc huynh đánh đi, thực lực các ngươi không kém bao nhiêu đâu. Giản Bắc kháng nghị, ta mạnh hơn hắn nhiều. Ngươi nói cái gì? Ngao Đức giận dữ, đến, nhóm chúng ta đi quyết đấu các một trận chiến. Quyết đấu các, ngươi thành sân đấu võ. Từ trước kia đại năng mở ra tới một cái không gian, có thể ở bên trong chiến đấu, liền xem như hóa thần chiến đấu cũng có thể chịu được. Ngao Đức hận không thể cùng Giản Bắc đại chiến một trận, hai người là có thực lực phát giác, nhưng là còn chưa tới Giản Bắc chắc thắng tình trạng. Giản Bắc mới không muốn đánh, ta không muốn đánh. Đại ca, ngươi muốn đánh, chính ngươi lên đi. Ta cũng không muốn đánh, ta sợ đánh chết hắn. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu. Ngao Đức nghe vậy, giận quá mà cười, ngươi sợ. Bỗng nhiên, một thanh âm từ bên ngoài vang lên, Đức công tử, không nếu như để cho ta tới đi. Chương 1152, đóng cửa thả sư muội một đạo cao lớn thân ảnh, từ bên ngoài nhanh chân đi tiến đến. Ngẩng đầu ưỡn ngực, đồng dạng bá khí mười phần, Ngao Lương mấy người vội vàng nhao nhao tránh ra. Người tới ánh mắt sắc bén, đi đến, cùng Ngao Đức đứng sóng vai. Bá đạo mười phần khí thế, cũng không kém Ngao Đức. Tiêu Y nhìn người tới, ngạc nhiên, Trương Tòng Long. Lữ Thiếu Khanh nói thầm, thật là, buổi tối hôm nay tại sao lại gặp được người quen? Người tới rõ ràng là được vinh dự Tề Châu thế hệ tuổi trẻ người thứ hai, Quy Nguyên các đại sư huynh, Trương Tòng Long. Trương Tòng Long cùng trước đó so sánh, hắn hiện tại khí thế càng hung hiểm hơn, khí tức cũng càng thêm cường đại. Cường hãn khí tức để hắn như là một đầu hung thú, không hề cố kỵ tản ra tự thân uy áp. Hắn không nhìn giữa sân bất luận kẻ nào, hắn ánh mắt rơi trên người Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh, quả nhiên là ngươi. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm vẫy tay, đồng hương, ngươi tốt, đã lâu không gặp. Lữ Thiếu Khanh. Giảng Bắc Giảng Nam giật mình. Giảng Bắc quát lên, đại ca, ngươi không phải gọi Một Vĩnh sao? Hèn hạ a, Lữ Thiếu Khanh gặp đã không có biện pháp che giấu, chỉ có thể cười ha ha một tiếng, biệt danh a. Trương Tòng Long cười lạnh không thôi, quả nhiên vẫn là cùng trước kia đồng dạng hèn hạ vô sĩ. Lữ Thiếu Khanh đối Trương Tòng Long nói, miệng ngươi cẩn thận một chút a, đừng nói lung tung. Mọi người là đồng hương. Ngao Đức cũng tò mò, hỏi Trương Tòng Long, hắn là ai? Tề Châu Lăng Tiêu phái đệ tử, kế ngôn sư đệ, một cái hèn hạ vô sĩ gia hỏa. Mặc dù quá khứ nhiều năm, nhưng là nghĩ đến chuyện lúc trước, Trương Tòng Long trong lòng liền không nhịn được phát cáo. Kế ngôn. Ngao Đức nhịn không được cười lạnh, chính là Tề Châu đám kia gia hỏa một mực khoác lác Tề Châu đệ nhất nhân. Cùng ngươi đánh đến không phân trên dưới người kia. Trương Tòng Long gật đầu, hắn rất lợi hại. Ngao Đức cười lạnh đến càng thêm lợi hại, ha ha, nhìn dáng vẻ của ngươi, liền có thể tưởng tượng được hắn có thể có bao nhiêu lợi hại. Nhìn như là đồng bạn, nhưng là Ngao Đức không có cho Trương Tòng Long đầy đủ tôn trọng. Để Trương Tòng Long sắc mặt khó nhìn lên. Nhưng hắn không có biện pháp lên tiếng, ai bảo người ta là Ngao gia người, mà hắn chỉ là đến từ Tề Châu Quy Nguyên Các. Thân phận cùng trên thực lực chênh lệch, để hắn khó mà tại Ngao Đức những này năm nhà ba phái đệ tử trước mặt thu hoạch được vốn có tôn trọng. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, chỉ vào Trương Tòng Long mắng, đồng hương gặp gỡ đồng hương, phía sau đâm một thương. Cổ nhân quả nhiên nói có lý. Con em ngươi Trương Tòng Long, ngươi cái này Tề Châu phản đồ. Ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Trương Tòng Long cười lạnh, ngươi bất nghĩa. Ta nhìn ngươi làm sao không nghĩa, ta Trương Tòng Long đã không phải là trước kia Trương Tòng Long. Lữ Thiếu Khanh vỗ cái bàn, thả Tiêu Y, mắng hắn. Tiêu Y đã sớm nhịn hồi lâu. Lại tới đây trang bức, vô luận là Ngao Đức, vẫn là Trương Tòng Long, Tiêu Y đều muốn mắng. Hiện tại có được Lữ Thiếu Khanh cho phép, Tiêu Y vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào Trương Tòng Long mắng to. Lâu như vậy không gặp, vẫn là như thế phế a, như ngươi loại này gia hỏa, ngoại trừ cho Tề Châu mất mặt bên ngoài, ngươi còn có cái gì? Nhìn ngươi cái này một đống bùn nhão bộ dáng, quả thực là Tề Châu sỉ nhục. Lần sau gặp lấy người, đừng bảo là chính mình là Tề Châu người, được không? Ta đại biểu Tề Châu ức vạn bách tính, ngàn vạn tu sĩ cảm ơn ngươi cả nhà. Ngươi không muốn mặt, nhóm chúng ta Tề Châu người còn muốn mặt đây. Tại Tề Châu tốt xấu vẫn là cái người dạng, đi vào Trung Châu nơi này, học được quỳ liếm rồi. Trương Tòng Long, cha mẹ ngươi cho ngươi đặt tên chỉ có hai chữ là đúng, một cái Trương, một cái Từ, cái kia Long chữ tuyệt so là sai. Ngươi hẳn là Trùng mới đúng. Về sau chớ tự xưng Trương Tòng Long, cải thành Trương Từ Trùng đi, hoặc là gọi Trương Trường Trùng cũng được. Đem Trương Tòng Long mắng một trận về sau, Tiêu Y cảm thấy mới chỉ nghiện, nhìn thấy đứng ở bên cạnh Ngao Đức, lúc này đem miệng súng thay đổi nhắm chuẩn Ngao Đức. Còn có ngươi cái này không có điểm tự biết gia hỏa, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy cũng dám xách Ngao gia. Ta nếu là ngươi, chính mình tìm địa phương đợi, đánh chết cũng không ra khỏi cửa. Dù sao thực lực quá yếu, không mặt mũi gặp người. Ra chính là cho Ngao gia mất mặt, là Ngao gia sỉ nhục. Cha ngươi làm sao chịu được ngươi cái này gia hỏa ở bên ngoài loạn đi dạo? Hắn từ bỏ mặt sao? Vẫn là đã nghĩ thông suốt rồi. A, hẳn là nghĩ thông suốt rồi, bằng không thì cũng sẽ không muốn lấy để ngươi tìm nữ nhân, đem hy vọng ký thác vào đời sau. Ôi, mẹ của ta ơi a, xem xét liền biết rõ các ngươi Ngao gia không có đọc qua sách. Chưa nghe nói qua rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột nhi tử sẽ đào động câu nói này sao? Các ngươi một cái Tề Châu sỉ nhục, một cái Ngao gia sỉ nhục tụ cùng một chỗ, quả nhiên là vật học theo loài, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Mắng một trận, Tiêu Y mặt không đỏ, hơi thở không gấp, nhưng cũng là cảm thấy có chút mệt mỏi. Chỉ vào hai người nói, chờ, chờ ta uống miếng nước, mắng nửa chết các ngươi. Tiêu Y bên này tại lẩm bẩm uống nước, tràn diện một mảnh yên tĩnh. Tiêu Y như là từng quả bom không ngừng rơi xuống, sau đó bạo tạc, đem đám người nổ mộng. Không ai nghĩ được Tiêu Y như thế một cái thanh thuần nha đầu mắng lên người đến thế mà lợi hại như vậy. Giản Bắc trong lòng gọi thẳng may mắn, Tiêu Y đối với hắn ấn tượng không tốt, hắn không có chạy tới trêu chọc Tiêu Y, bằng không thì cũng là bị phun. Giản Nam cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, cầm trong tay một viên linh đậu, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Kế Ngôn trầm ổn tỉnh táo, có một cổ cự người ở ngoài ngàn dặm khí tức, giống như không gần nhân gian cao nhân. Lữ Thiếu Khanh cà lơ phất phơ, bất cần đời, vô lại đến làm cho người hận không thể đánh chết hắn. Duy chỉ có Tiêu Y cho Giản Nam cảm giác thân cận, cảm thấy so với hai cái sư huynh, vẫn là Tiêu Y người sư muội này tương đối đáng yêu, như cái người bình thường. Mà bây giờ xem ra thanh thuần đáng yêu chỉ là mặt ngoài phía dưới cũng là một đầu nhỏ hổ cái. Hung hăng, đồng dạng để cho người ta đáng sợ. Giữa sân an tĩnh một hồi bên về sau, Lữ Thiếu Khanh gõ gõ cái bàn, đối Giản Nam nói, chớ ngồi ì ở đó, chờ sau đó nhớ kỹ bảo hộ ta linh đậu. Theo Lữ Thiếu Khanh một tiếng này đánh gãy, đám người cũng lấy lại tinh thần tới. Ta muốn giết ngươi. Ngao Đức bị mắng đỏ ngầu cả mắt. Phẫn nộ Ngao Đức đã mặc kệ nơi này là cái gì, hắn muốn làm bây giờ chính là đem Tiêu Y miệng xé, đem Lữ Thiếu Khanh đánh chết. Giản Nam mới vừa rồi còn đang nghi ngờ Lữ Thiếu Khanh là có ý gì, hiện tại minh bạch. Đây là muốn nàng xuất thủ. Mặc dù trong lòng có kháng cự, nhưng là vẫn dựa theo Lữ Thiếu Khanh ý tứ xuất thủ. Bành! Ngao Đức bị đánh bay ra ngoài. Chương 1153, đây là ta chí thân sư muội, đến thêm chú Ngao Đức đứng lên, phẫn nộ gầm thét, sát khí ngút trời, Giản Nam, ngươi làm thật muốn cùng ta Ngao gia là địch. Giản Nam không thèm để ý Ngao Đức, quay người đi trở về đi, ngồi xuống. Ngao Đức ngược lại cười lạnh trào phúng, đường đường Giản gia tiểu thư cũng sẽ cho người làm người hầu. Giản Nam nghe vậy, bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngao Đức, ngươi muốn chết. Thanh âm băng lãnh, tựa như cao lãnh nữ thần, sát khí không thể so với Ngao Đức yếu. Sau đó nàng lại giận dữ nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh một chút. Ngươi để ý hắn nói cái gì? Ngồi xuống, linh đậu nhanh lạnh. Giản Nam quay mặt qua chỗ khác, nói cái gì cũng không nghe. Là Lữ Thiếu Khanh lục linh đậu lúc đầu đã mất mặt, bị người điểm phá. Nói mình như là một cái người hầu, càng thêm mất mặt. Nàng Giản Nam dù sao cũng là được vinh dự có thể cùng mị càng tranh cao thấp một hồi người, mặt mũi còn phải muốn. Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở Giản Nam, đừng quên chính ngươi cam đoan. Ngươi cũng có thể hiện tại đổi ý, đến thời điểm ngươi thấy vẫn là ngươi phụ thân thất vọng. Câu nói này, như là đao đồng dạng đâm vào trong lòng của nàng. Cuối cùng, nàng cắn răng, vẫn làm xuống tới, nhưng là lột linh đậu. Đánh chết cũng không lột. Lữ Thiếu Khanh gõ gõ cái bàn, bình tĩnh điểm, ngươi để ý người khác cái nhìn làm gì? Hắn sau ngươi còn yếu gà, ngươi coi như ríu rít chó sủa. Giản Nam khó chịu quay mặt qua chỗ khác. Ngao Đức chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, họ Lữ, ngươi có dám hay không đánh với ta một trận? Không nghĩ, ta sợ đem ngươi đánh chết. Trương Tòng Long cũng là nổi giận đùng đùng khiêu chiến, Lữ Thiếu Khanh. Là nam nhân liền đánh với ta một trận, ta để ngươi biết rõ sự lợi hại của ta. Lữ Thiếu Khanh quét Trương Tòng Long một chút, nha, nghe ngươi ngữ khí, ngươi thật giống như trở nên lợi hại. Trương Tòng Long không có che giấu tự thân khí tức, Lữ Thiếu Khanh có thể nhẹ nhõm cảm thụ được cảnh giới của hắn thực lực. Nguyên Anh Trung Kỳ 4 tầng cảnh giới khoảng chừng thực lực. 5 năm thời gian, từ kết đan hậu kỳ 9 tầng cảnh giới đột phá đến cảnh giới này, cũng coi là tương đương nhanh chóng. Bởi vậy có thể thấy được Trung Châu học viện cường hãn. Trương Tòng Long ha ha cười lạnh, trong thần sắc hiển thị rõ tự tin, ngươi cùng Kế Ngôn không biết rõ trốn đến nơi đâu đi, xem thường Trung Châu học viện, thật tình không biết các ngươi bỏ qua cái gì. Bất quá không quan hệ, ta sẽ để cho ngươi biết rõ ngươi bỏ qua cái gì. Keng một tiếng, hắn kiếm chỉ Lữ Thiếu Khanh, hét lớn một tiếng, có dám hay không đánh với ta một trận. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, hắn hỏi Ngao Đức, ngươi là dự định để hắn đến cùng ta đánh sao? Ngao Đức nhìn về phía Trương Tòng Long. Trương Tòng Long đối Ngao Đức nói, Đức công tử, ta có lòng tin có thể đánh bại hắn. Yên tâm giao cho ta. Vì cho Ngao Đức lòng tin, hắn cường điệu vạch Lữ Thiếu Khanh 5 năm trước thực lực, 5 năm trước đó, thực lực của hắn mạnh nhất cũng bất quá là kết đan hậu kỳ 9 tầng cảnh giới, thậm chí còn không bằng. Hắn không có gia nhập Trung Châu học viện, 5 năm thời gian, ha ha. Cười lạnh thanh âm, không cần nói cũng biết. 5 năm thời gian, Trương Tòng Long tiến bộ thần tốc. Thả ở Quy Nguyên Các đây là tuyệt đối không dám tưởng tượng. Thực lực tăng lên để Trương Tòng Long có tự tin bá đạo tự tin. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ánh mắt cũng như nhìn xem thằng hề đồng dạng. Hắn thấy, Trung Châu học viện là tốt nhất, ở chỗ này đạt được tỉ mỉ dạy bảo cùng bồi dưỡng. Trên thế giới không có cái thứ hai có thể sánh vai Trung Châu học viện địa phương, cho dù là năm nhà ba phái độc lập một nhà cũng không được. Cho nên, vô luận là Lữ Thiếu Khanh, vẫn là Kế Ngôn, thực lực tuyệt đối sẽ không tăng lên quá nhanh, không có khả năng vượt qua hắn. Ngao Đức nghe xong, cũng yên tâm. 5 năm, không có Trung Châu học viện tài nguyên, người bình thường liên đột phá một tầng cảnh giới đều làm không được. Ngao Đức cười ha ha, không sai. Ta không muốn khi dễ ngươi, ngươi chỉ cần đánh thắng hắn, 800 vạn mai linh thạch ta hai tay dâng lên. Nếu là ngươi thua. Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt nói, ta thua, ta họ viết ngược lại. Vô sĩ. Đám người nghe vậy, trong lòng nhịn không được hô to. Ngao Đức nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, ngươi nếu bị thua. Dừng một chút, hắn chỉ hướng Tiêu Y, ta muốn nàng. Nhìn về phía Tiêu Y ánh mắt tràn ngập hận ý. So với Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y vừa rồi dừng lại miệng pháo đem hắn nổ thất điên bát đảo, để hắn hận chết Tiêu Y, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt có chút lóe lên, một tia sát ý chợt lóe lên. Nhưng là trên mặt hắn biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại cười đến càng thêm vui vẻ. Mà Tiêu Y một ngụm nước phun ra ngoài, lần nữa vỗ bàn đứng dậy. Ngươi có phải hay không đầu óc đều là màu vàng? Có phải hay không nửa người dưới đều chạy đến đầu óc đi lên rồi? Còn muốn ta? Có tin ta hay không kêu gọi ta sư huynh đánh chết ngươi? Tiêu Y cái kia khí a, thế mà muốn chính mình. Đem mình làm cái gì rồi? Vật phẩm sao? Muốn đi qua làm gì? Tiêu Y ngẫm lại đều buồn nôn. Lữ Thiếu Khanh phất phất tay, để Tiêu Y ngồi xuống, chú ý một chút lễ phép, đừng để người chê cười. Lữ Thiếu Khanh ngược lại nhìn về phía Ngao Đức, lắc đầu, cái này thế nhưng là ta hôn sư muội. Từ nhập môn liền theo ta, tình như thủ túc, ta thế nhưng là coi nàng là muội muội đối đãi. Tiêu Y lộ ra vui vẻ tiếu dung, vẫn là sư huynh của mình tốt. Cho nên, ngươi điểm ấy tiền đặt cược có chút ít a, đến thêm chú. Lữ Thiếu Khanh để Tiêu Y mặt lập tức bước. Dạng này, ta để cho ta sư muội cùng trị hắn đánh, thua, ấn ngươi lời nói, ta thả người, đồng thời còn đem sư muội ta tặng cho ngươi xử trí. Thắng. Ngươi cũng phải là con tin của ta, tiền chuột nha, 1000 vạn mai linh thạch. Ngao Đức lần nữa nhìn về phía Trương Tòng Long. Trương Tòng Long gật đầu, biểu thị không có có vấn đề, truyền âm cho Ngao Đức, tiểu nha đầu một cái, không đáng để lo. Ngao Đức nghe vậy, lúc này gật đầu, tốt, một lời đã định. Thề đi. Lữ Thiếu Khanh cùng Ngao Đức lẫn nhau thề, định ra đổ ước. Dăm ba câu. Nhanh đến Lữ Thiếu Khanh bên này người chưa kịp phản ứng. Đợi đến kịp phản ứng thời điểm, Lữ Thiếu Khanh cùng Ngao Đức đã phát thề. Tiêu Y kém chút liền khóc. Nhị sư huynh, ngươi, ta. Tiêu Y đều không biết rõ nói cái gì. Để nàng đi đối phó Trương Tòng Long sao? Nàng không có 10 phần lòng tin cùng nắm chắc. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ đầu của nàng, ngươi suy nghĩ một chút ngươi là ai đồ đệ? Ai sư muội? Những năm này, chính ngươi tiến bộ bao nhiêu trong lòng không có điểm số sao? Chỉ là Trương Tòng Long mà thôi, sợ cái gì? Tiêu Y nghe vậy, trong lòng an tâm một chút, nhưng là vẫn có chút bận tâm, dù sao Trương Tòng Long cái này Tề Châu người thứ hai xưng hào hô vài chục năm, nàng cũng là từ nhỏ nghe được lớn, trong lòng tự tin không đủ. Nếu là ta thua đâu? Thua. Lữ Thiếu Khanh ha ha rút về tay, thua, ta liền có thể vứt bỏ ngươi cái này theo đuôi. Chương 1154, nha đầu kia là nghĩ quẩn cái này còn phải rồi. Tiêu Y nghe xong, lập tức trở nên đằng đằng sát khí hắn, nhị sư huynh, yên tâm, ta sẽ đánh chết hắn. Nhìn về phía Trương Tòng Long ánh mắt trở nên hung hăng. Đối mặt Tiêu Y ánh mắt, Trương Tòng Long cười lạnh, có thể đi quyết đấu các a. Có thể. Đám người một nhóm nhân trị ngư sâu rời đi nơi này. Ngao Đức một đoàn người, còn có Giảng Bắc, tự nhiên hấp dẫn không ít người ánh mắt. Không ít người già chuyện đã theo ở phía sau. Đồng thời, Khứu Giác bén nhạy thiên cơ giả cũng bắt đầu hành động, giống như ngửi được máu tanh thực nhân ngư, nhao nhao tụ long mà tới. Đi vào quyết đấu các nơi này, sau lưng đã đi theo cả đám, xa xa dán tại đằng sau. Giảng Bắc trên đường đi suy nghĩ, đến nơi này, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh tự nhiên biểu lộ, hắn hỏi Lữ Thiếu Khanh, đại ca, ngươi đến Vấn Thiên Lâu ăn cơm không phải ngoài ý muốn a? Đây đều là ngươi tính toán kỹ. Bởi như vậy, lời hắn nói vì sao lại bị Ngao Thương nghe được cũng có thể giải thích thông được. Hết thảy đều là Lữ Thiếu Khanh đang làm trò quỷ. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, tự hồ hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Tại Giảng Bắc ham học hỏi mong đợi trong ánh mắt, lắc đầu nói, không có. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Cái này sự tình, làm sao có thể thừa nhận đâu. Quyết đấu các bên ngoài là một gian ba tầng phòng ốc, ở bên trong thì là có mấy cái thông hướng một không gian khác truyền tống trận. Chân chính sân quyết đấu chính là tại truyền tống trận đằng sau. Bên trong là một cái mở ra tới không gian, trình độ chắc chắn có thể để hóa thần cảnh giới trở xuống tu sĩ ở bên trong tùy tâm sở dục chiến đấu, mà không cần lo lắng không gian vỡ nát. Lữ Thiếu Khanh sau khi đi vào, phát hiện nơi này hình dạng mặt đất đã bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ, trên mặt đất mấp mô, như là mặt trăng mặt ngoài, hoàn toàn hoang lương. Cây cối, hoa cỏ cái gì rất ít, đều là đánh nhau mà tạo thành. Mà hắn sau khi đi vào, nơi xa còn loáng thoáng truyền đến ba động, ở phía xa cũng có người tại tỉ thí. Lữ Thiếu Khanh thở dài, đánh nhau thì đánh nhau, hoàn cảnh cũng phải bảo hộ a, xem ra Trung Châu người bảo vệ môi trường ý thức rất kém cỏi, khinh bỉ một cái. Cùng theo vào đông đảo tu sĩ rất nhanh đến mức biết chuyện gì xảy ra. Trung Châu học viện Trương Tòng Long thế mà muốn cùng một cái tiểu nha đầu tỉ thí. Đám người nghe vậy, âm thầm giật mình. Chỗ nào xuất hiện tiểu nha đầu? Có thể là Trương Tòng Long đối thủ sao? Trương Tòng Long là một thiên tài, là Trung Châu học viện bên trong nấc thang thứ nhất thiên tài học sinh, thâm thụ học viện coi trọng. Nha đầu kia là nghĩ quẩn sao? Vẫn là nói nàng là cái gì tuyệt thế thiên tài? Không có khả năng còn có cái gì tuyệt thế thiên tài. Mấy năm này 13 châu tất cả thiên tài đều tụ tập đến Trung Châu học viện nơi này. Cho nên, nha đầu kia đến cùng là lai lịch gì? Không ít người trên nhảy dưới tránh, rất muốn biết rõ Tiêu Y thân phận. Đặc biệt là thiên cơ cẩu tử, càng là hận không thể bổ nhào qua hảo hảo hỏi thăm rõ ràng. Cái này thời điểm, có một thanh âm vang lên, cái nha đầu kia a. Ta biết rõ a. Đám người theo danh vọng đi. Một cái bả vai đứng đấy một cái tiểu hắc điểu, dưới chân đi theo một cái màu trắng hầu tử thanh niên áo lam. Thanh niên tiếu dung ấm áp, cho người ta một loại thân thiết hảo cảm. Ngươi biết rõ. Huynh đệ, nói một chút chứ sao. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, cái nha đầu kia cùng Trương Tòng Long công tử cùng đi từ Thanh Châu, song phương có rất lớn mâu thuẫn. Đám người nghe vậy kinh hãi, nha đầu này không sợ chết sao? Nàng dựa vào cái gì đi khiêu chiến Trương Tòng Long? Trương Tòng Long thế nhưng là Nguyên Anh Trung Kỳ, thực lực thâm bất khả trắc. Lữ Thiếu Khanh nói, không chừng là nghĩ quẩn, đến, tranh thủ thời gian đặt cược. Giảng Bắc lại gần, đại ca, ngươi ở chỗ này làm gì? Tiêu Muội Muội sắp đánh, ngươi không nhìn một chút. Ngươi giúp ta nhìn a, ta bề bộn nhiều việc. Lữ Thiếu Khanh đầu cũng không quay lại nói. Giảng Bắc tức chết. Ngươi bận biểu. Ngươi bận biểu cái gì? Vừa muốn nói chuyện, liền thấy Lữ Thiếu Khanh vung tay liền chuyển ra một trương thật to cái bàn, tiếp lấy gào to, tới, mua định rời tay. Tề Châu Quy Nguyên các thủ tịch đệ tử, thiên tài Trương Tòng Long đại chiến vô danh tiểu nha đầu. Ai thắng ai thua, mọi người đến mua một mua, nhìn xem chính mình nhãn quan như thế nào. Trương Tòng Long tỷ lệ đặt cược 1,5 lần, tiểu nha đầu tỷ lệ đặt cược một điểm gấp đôi. Có người nghi ngờ, này này, cái này tỷ lệ đặt cược thiếu một chút a. Cảm thấy ít cũng đừng mua, Lữ Thiếu Khanh trừng nói lời người một chút, đồng thời hô hào, chỉ lấy linh thạch, cái khác đừng cầm đến, lấy ra liền tịch thu thuận tiện báo cảnh. Ta thế nào cảm giác ngươi không quá đáng tin cậy? Có người tiếp tục chất vấn, ta sợ ngươi quyển linh thạch chạy. Phi, Trung Châu người cái gì mắt chó? Lữ Thiếu Khanh một thanh kéo qua Giảng Bắc, thấy chưa, hắn gọi ta đại ca, ta chạy, các ngươi đi tìm Giảng gia muốn. Giảng Bắc. Giảng Bắc có chút hỏng mất, liền chưa thấy qua dạng này người. Tề Châu đến cùng là dạng gì hoàn cảnh, lại có thể dưỡng dục ra nhân tài như vậy. Đến, đến, tranh thủ thời gian đặt cược, tỷ thí sau khi bắt đầu, ta cũng không thu. Ngươi áp sai đi. Ngươi không áp Trương Tòng Long. Ngươi áp cái gì tiểu nha đầu? Tới, đến áp ở chỗ này. Cái gì? 1.000 mai linh thạch cũng không cảm thấy ngại lấy ra. Trung Châu người cứ như vậy nghèo sao? Cầm nhiều một chút đến, đừng cho Trung Châu mất mặt. Không phải ngươi liền áp tiểu nha đầu, ta không muốn ngươi thua quá khó nhìn, đến thời điểm không có linh thạch ăn cơm. Ai ai, đều gọi đừng áp tiểu nha đầu, nghe không hiểu tiếng người sao? Đúng, bên này, áp Trương Tòng Long chắc thắng, yên tâm đi, muốn hố cũng không phải hố ngươi cái này mấy cái linh thạch. Rất nhanh Lữ Thiếu Khanh trên mặt bàn liền bày đầy mấy cái trữ vật giới chỉ, bên trong đều chất đầy linh thạch, tốt mấy trăm vạn mai. Áp Trương Tòng Long nhiều người, áp Tiêu Y Lác Đác không có mấy, mức cũng nhỏ. Lữ Thiếu Khanh thấy mặt mày hớn hở, chỉ cần Tiêu Y thắng, lại là một món tiền nhỏ. Ai, kiếm tiền gian nan a. Bỗng nhiên, Lữ Thiếu Khanh đối Ngao Đức hô to, Ngao Đức, các ngươi không áp điểm. Đừng nói cho ta ngươi không dám. 500 vạn mai linh thạch, một viên trữ vật giới chỉ ném qua đến, Ngao Đức lạnh lùng nói, ngươi chờ khóc đi. Nhìn thấy Ngao Đức đặt cược, càng nhiều người đi theo đặt cược, rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh nhận được tiền đặt cược qua 1.000 vạn. Chương 1155, Trương Tòng Long đã biến thành Trương Tòng Trùng xa xa trên bầu trời, Trương Tòng Long vây quanh bội kiếm, đứng lơ lửng trên không, ánh mắt như điện, đâm thẳng Tiêu Y. Tiêu Y không ôm Đại Bạch, trong lòng vẫn là tránh không được có chút khẩn trương. Không có biện pháp, Trương Tòng Long danh xưng Tề Châu người thứ hai, trước kia đối ngọn đối thủ là Kế Ngôn. Kia thế nhưng là đại sư huynh đối thủ, hiện tại đến phiên chính mình tới đối phó. Nhưng là, chính như nhị sư huynh lời nói, Trương Tòng Long mà thôi, đại sư huynh cùng hắn đã không phải là một cái cấp độ người. Đại sư huynh hoặc là nhị sư huynh xuất thủ đối phó hắn đều tính khi dễ người, là một kiện rất mất mặt sự tình. Cho nên, hiện tại chỉ có thể từ nàng cái này tiểu sư muội tới. Tiêu Y đánh lấy thương lượng khẩu khí, đối Trương Tòng Long nói, ngươi rất mạnh, có thể để cho ta trước chặt ngươi mấy kiếm sao? Trương Tòng Long cười lạnh không thôi, ngươi tốt nhất xuất ra ngươi toàn bộ thực lực, không phải ngươi sẽ hối hận. Ta không có ý định thủ hạ lưu tình. Xuất ra bội kiếm của mình, hít sâu một hơi, chỉ vào Trương Tòng Long nói, tới đi, Tề Châu sỉ nhục. Muốn chết. Trương Tòng Long giận dữ, một kiếm vung ra. Ai nha? Tiêu Y quát to một tiếng, như là như lưu tinh rơi vào mặt đất. Một hiệp, Tiêu Y liền bị đánh xuống tới, như là lưu tinh đồng dạng rơi xuống, đem trên mặt đất ném ra một cái hố sâu, không thấy bóng người. Thấy cảnh này người thất kinh. Sau đó bó tay rồi. Thực lực chênh lệch cũng không tránh khỏi quá mức cách xa đi. Liền chút thực lực ấy cũng dám khiêu chiến Trương Tòng Long. Ai cho dũng khí? Ngao Đức thấy thế, cười lên ha hả, ha ha, ngươi thua. Bị tạm thời trả về Ngao Thương càng là kêu to lên, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh hô to, ngươi thua. Những người khác cũng ồn ào, ha ha, đưa tiền, nhanh, có chơi có chịu. Ha ha, đại lý ngồi thành bộ dạng này, cũng là cái thứ nhất. Ha ha. Nhỏ phát một bút. Lữ Thiếu Khanh một bàn tay đem muốn đi cầm linh thạch tay quất bay, gấp cái gì? Nàng thua sao? Xem tiếp đi. Đúng rồi, vì không cho các ngươi có tiếc nuối, ta hiện tại tiếp tục tiếp nhận áp chú, đến, đều tới đi. Mấy người các ngươi muốn hay không đổi qua đối tượng? Đúng, áp Trương Tòng Long, chắc thắng không bồi thường. Giảng Bắc rất là im lặng, đại ca, ngươi liền không lo lắng sư muội của ngươi. Lo lắng a, nhưng là vô dụng, đúng không? Cho nên, ta còn không bằng kiếm nhiều một chút linh thạch, đến thời điểm còn có chút linh thạch cho nàng phong quan đại tán. Giảng Bắc nhịn không được nhắc nhở, nếu là nàng thua, ngươi phải đem quần lót đều bồi thường. Là, Lữ Thiếu Khanh không có sinh khí, ngược lại hỏi Giảng Bắc, ngươi có muốn hay không áp điểm? Áp 1.000 vạn, đến thời điểm Trương Tòng Long thắng, ngươi liền có 1.500 vạn, có thể triệt tiêu ngươi muội muội học phí nha. Len keng. Giảng Nam đem một viên trữ vật giới chỉ nhét vào Lữ Thiếu Khanh trước mặt, nhàn nhạt nói, 500 vạn, ta áp tiêu muội muội thắng. Ta sát. Cái thứ nhất không mù Trung Châu người. Lữ Thiếu Khanh u oán nhìn qua nàng, ta cảm thấy ngươi áp sai, áp Trương Tòng Long đi. Giảng Nam ha ha cười lạnh, áp tiêu muội muội. Không thu. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, người một nhà, đừng tới quấy rối. Lữ Thiếu Khanh đau lòng đem trữ vật giới chỉ ném vào đi, ngươi một cái nữ hài tử, kiếm tiền cũng không dễ dàng, được rồi. Tiếp lấy cảnh cáo Giảng Nam, đừng quấy rối a. Nói đùa, Giảng Nam ấn xuống đi, những người khác nhao nhao cùng gió làm sao bây giờ? Ta lại muốn. Giảng Nam lộ ra mấy phần tiểu nữ nhân tư thái, nhìn ngay người bên cạnh một loại trư ca. Mặc dù là tất cả cải trang, nhưng là dáng vóc, khí chất đều bày ở chỗ ấy. Xem xét liền biết rõ là mỹ nữ. Nhìn xem đông đảo trư ca có cùng gió dấu hiệu, Lữ Thiếu Khanh lúc này hét lớn, không thu, chờ lấy tỷ thí kết quả. Chớ quấy rầy, hảo hảo nhìn xem, lại nhao nhao liền tịch thu các ngươi tiền đặt cược. Giảng Bắc lẩm bẩm, chơi không lại liền vén cái bàn, rất vô sỉ. Ngao Thương Thanh âm tức giận lại lần nữa truyền đến, tiểu tử, ngươi không chịu nhận thua đúng không? Gấp cái gì? Ngươi mù a. Lữ Thiếu Khanh tuyệt không khẩn trương, chỉ vào Tiêu Y rơi xuống phương hướng. Thuận Lữ Thiếu Khanh chỉ phương hướng nhìn lại, đám người phát hiện Tiêu Y từ dưới đất leo ra. Điềm nhiên như không có việc gì vỗ vỗ quần áo, sau đó lại độ bay đi lên. Ghê tởm, tiểu nhân vô sĩ. Tiêu Y chỉ vào Trương Tòng Long mắng to. Trương Tòng Long không có kinh ngạc Tiêu Y bình yên vô sự, tự hồ đã có đoán trước, hắn cười lạnh, nói tới vô sĩ. Có ai hơn được ngươi nhị sư huynh? Lời này Tiêu Y mặc dù trong lòng là đồng ý, nhưng là mặt ngoài còn phải giữ gìn một cái, vu khống ta sư huynh, xem chiêu. Tiêu Y không tiếp tục ẩn giấu thực lực của mình, thể nội khí tức bộc phát, nguyên anh uy áp trong nháy mắt tràn ngập. Thấy cảnh này người kinh ngạc. Ngoạ tào. Ta không nhìn lầm a. Nàng lại là nguyên anh. Hơn nữa còn là tầng 2 cảnh giới. Nàng bao nhiêu tuổi? Tiêu Y cốt linh không gạt được người khác, xem xét liền biết rõ Tiêu Y mới là 20 tuổi, trẻ tuổi như vậy nguyên anh, quả thực chấn kinh rất nhiều người cái cằm. Bất quá vô luận là Ngao Đức đám người, vẫn là Trương Tòng Long đều không có quá lớn ngoài ý muốn. Lữ Thiếu Khanh dám phái Tiêu Y xuất hiện, trong lòng bọn họ đã có suy đoán. Nhưng mà, suy đoán thì suy đoán, đích thân mắt thấy đến thời điểm, trong lòng chấn kinh đồng dạng không thể thiếu. Đặc biệt là Trương Tòng Long, Tiếu Dung trong nháy mắt biến mất, sắc mặt âm trầm đến giống như sư phụ của hắn chết đồng dạng. Lại là một thiên tài sao? Kế Ngôn là thiên tài, sư muội của hắn cũng là thiên tài. Trương Tòng Long ngẫm lại đều cảm thấy trong lòng biệt khuất. Người so với người, vì sao lại có chênh lệch lớn như vậy? Xú nha đầu, đừng tưởng rằng ngươi là Nguyên Anh liền có thể ở trước mặt ta khoa trương. Trương Tòng Long đè ép trong lòng tức giận. Hung hăng nói. Bớt nói nhiều lời, nhìn ta như thế nào đánh bại ngươi. Cuồng vọng. Trương Tòng Long lần nữa xuất thủ. Hai người chính thức bắt đầu giao thủ. Trương Tòng Long thiên phú hơn người, tại ngắn ngủi mấy năm thời gian bên trong liên tục đột phá, nhất cử tiến vào Nguyên Anh Trung Kỳ 4 tầng cảnh giới, để cho người ta đối hắn lau mắt mà nhìn. Trương Tòng Long cầm trong tay bội kiếm, trường kiếm hơi sáng lên, một kiếm phung ra. Nhàn nhạt tia sáng màu vàng, mang theo kiếm ý, mãnh liệt mà ra, hóa thành một đạo kinh khủng kiếm quang, không gian xung quanh liên tục rung động. Thiên địa phát ra to lớn tiếng thét, thanh thế dọa người. Người vây xem nhịn không được kinh hô một tiếng, đây chính là Tề Châu thiên tài, rất mạnh. Không sai, quá cường đại. Tại Trung Châu nơi này, cũng coi là nấc thang thứ nhất thiên tài, rất mạnh. Nha đầu kia vắng vẻ vô danh, mặc dù cũng là Nguyên Anh, nhưng vẫn là có khoảng cách. Đúng đấy, nhóm chúng ta Trung Châu học viện học sinh nếu là liền một ngoại nhân đều đánh không lại, còn học cái rắm A. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều cho rằng Trương Tòng Long thắng chắc. Đối mặt Trương Tòng Long khí thế hung hung công kích, Tiêu Y trở tay một kiếm, nhạt màu lam kiếm quang, như là một đường vòng cung, lăng không mà lên. Bành! Hai đạo kiếm quang va nhau,